Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2560. Bảy Thiên Kiêu. Ánh bình minh vừa ló dạng, chiếu khắp đất đai. Linh Phong trên, Hỗn Độn thư viện chi chủ nhìn ớt tiểu tiểu, có thưởng thức, cũng có hoan hỉ. Tuổi gần 16, lại tu luyện đến nguyên anh đỉnh phong, có thể biết, ớt tiểu tiểu thiên tư có kinh người dường nào. Không đơn thuần là tu hành tốc độ nhanh, nàng còn người mang đệ thập thiên nhãn, hoặc chúng sinh. Lăng Tiên cười nhạt. Đệ thập thiên nhãn. Hỗn Độn thư viện chấn động trong lòng, nụ cười nồng nặc mấy phần. Hoặc chúng sinh được xưng vạn cổ mạnh nhất mê huyễn thuật, chỉ có tươi đẹp người mới có thể giác tỉnh, nói cách khác, tiểu tiểu thiên tư kinh thí. Không sai, ta để cho nàng tiến vào thư viện, không biết viện trưởng có thu hay không. Lăng Tiên khẽ mỉm cười, trong lòng biết viện trưởng nhất định sẽ đáp ứng. Hỗn Độn thư viện tồn tại ý nghĩa chính là bồi dưỡng thiên kiêu kỳ tài. Há có thể bỏ qua ớt tiểu tiểu tốt như vậy mầm non. Ha ha, biết rõ còn hỏi. Viện trưởng cười to, nói, như thế tươi đẹp người, coi như là dõi mắt Hỗn Độn thư viện cũng không tìm ra mấy cái, ta há có thể trận ngoài cửa. Đa tạ viện trưởng. Ớt tiểu tiểu lộ ra nụ cười. Không nên khách khí, từ lúc khoảnh khắc, ngươi chính là ta Hỗn Độn thư viện đệ tử bình thường rồi. Viện trưởng ôn hòa cười một tiếng, mà sau sẽ ánh mắt rời về phía đan thần, nói, Lăng Tiên, hắn là tiên đan thành linh. Lăng Tiên cười nhạt, nói, chỉ lấy thiên tư tới bàn về, hắn không kém đương thời bất kỳ người nào. Quả nhiên là tiên đan thành linh. Viện trưởng đồng tử co rụt lại, mặc dù sớm có dự liệu, nhưng khi nghe được Lăng Tiên chính miệng nói ra sau, nội tâm vẫn là nhấc lên ngút trời cự lãng. Tiên đan vốn chính là kinh thí thần vật, ở nhân giới có thể nói là tuyệt vô cận hữu, thành linh tiên đan càng là nghịch thiên, truyền ra ngoài toàn bộ vũ trụ cũng chấn động. Không tưởng tượng nổi, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta tuyệt không tin tưởng cõi đời này lại có thành linh tiên đan. Viện trưởng cảm khái thở dài, nhìn về phía đan thần ánh mắt tràn đầy lửa nóng. Không phải là đưa hắn nuốt trọn, mà là thật tốt bồi dưỡng hắn. Nếu như nói thần dược thành linh, giống như nhân tộc cửu đại thánh thể, như vậy tiên đan thành linh, liền tương đương với ngũ đại chí cường chủng tộc, há có thể không hết lòng bồi dưỡng. Hắn là không phải là vạn cổ duy nhất, ta không biết, bất quá ta chắc chắn, hắn là đương thời duy nhất, tiền đồ bất khả hạn lượng. Lăng Tiên khóe miệng cười trúng chím, nói, chỉ cần không chết yểu, gần đạo giả cũng chưa chắc là hắn điểm cuối. Ha ha, không tệ. Ngươi yên tâm, Hỗn Độn thư viện nhất định sẽ toàn lực bồi dưỡng hắn. Viện trưởng cởi mở cười to, mừng rỡ không thôi. Vô luận là ớt tiểu tiểu hay lại là đan thần, đều là ngàn năm một thuộc kinh thế kỳ tài, có thể đem hai người thu nhập môn tường, bất kỳ một cách nào thế lực cũng sẽ vui sướng. Có viện trưởng những lời này, ta an tâm. Lăng Tiên cười nhạt, Hỗn Độn thư viện nội tình thâm hậu, tài nguyên vô tận. Lại có gần đạo giả chấn giữ. Đem đan thần cùng ớt tiểu tiểu giao phó cho Hỗn Độn thư viện, hắn dĩ nhiên là yên tâm. Ngay sau đó, hắn đưa mắt rời về phía đan thần, nói, ngươi tự tại này an tâm tu luyện, nếu là gặp phải phiền toái, có thể báo cáo tên ta. Tên ngươi hảo xử sao? Ớt tiểu tiểu bĩu môi, không tin chỉ cần nói lên Lăng Tiên tên, liền có thể giải quyết phiền toái. Địa phương vô dụng, bất quá ở Hỗn Độn thư viện cũng có thể. Lăng Tiên khẽ mỉm cười, hắn chính là Hỗn Độn thư viện thánh tử, hơn nữa còn là đạp tiểu thần vương lên chức, coi như là trưởng lão, đối với hắn cũng lễ nhượng ba phần. Thật giả, ớt tiểu tiểu nửa tin nửa ngờ. Lại không cho ngươi dùng, không cần để ý thật giả. Lăng Tiên mỉm cười, khí ớt tiểu tiểu trực ma nha. Tốt lắm, các ngươi rời đi trước. Ta có việc cùng Lăng Tiên nói. Viện trưởng tay áo hất một cái, đem đan thần cùng ớt tiểu tiểu đưa xuống sơn. Rồi sau đó, hắn đưa mắt rời về phía Lăng Tiên, nói, ngươi rời đi khoảng thời gian này, có 7 người danh chấn vũ trụ, đều là đệ cửu cảnh vô song thiên kiêu. Ồ, Lăng Tiên tới hứng thú, lấy trước mắt hắn tu vi tranh đoạt thần linh chi nguyên không thực tế. Dù sao, không phải là từng cái gần đạo giả đều giống như viện trưởng như thế, không tranh đoạt thần linh chi nguyên. Cho nên, Lăng Tiên tạm thời là một hồi bát phương anh hào. Giờ phút này viện trưởng nói, dòm ngó ngôi báo thành có 7 cái vô song thiên kiêu, hắn há có thể không có hứng thú. 7 người này cực kỳ mạnh mẽ, cũng từng ở đánh nhau cùng cấp bên trong, đánh giết qua 8 đại cực cảnh gia thân, đánh vỡ 4 cảnh viên mãn kỳ tài, hơn nữa đều là chỉ dùng một chiêu. Viện trưởng cảm khái thở dài, nói có thể biết 7 người này mạnh mẽ đến mức nào. Xác thực. Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, chỉ dùng một chiêu, liền đánh giết 8 đại cực cảnh gia thân, đánh vỡ 4 cảnh viên mãn kỳ tài, đủ để chứng minh 7 người kia đáng sợ đến cỡ nào. Bất quá, hắn không sợ. Lấy thực lực của hắn, cũng có thể một chiêu đánh giết 8 đại cực cảnh gia thân, đánh vỡ 4 cảnh viên mãn kỳ kỳ ca tài. Người ta không biết, chỉ biết là 3 người, cái thứ nhất là vũ hóa tiên thể cường vượt quá bình thường. Viện trưởng thở dài, nói, Long Quân từng cùng hắn tỉ thí, kết quả một chiêu xa sút. Vũ hóa tiên thể. Lăng Tiên hơi ngẩn ra, đến từng cùng hắn tranh phong nhân vương. Một đời không thể nào xuất hiện 2 cái vũ hóa tiên thể, nói cách khác, vậy khẳng định là nhân vương. Vừa vặn kéo dài năm đó không có phân ra thắng bại chiến đấu. Lăng Tiên cười nhạt, mong đợi cùng nhân vương tỉ thí, cũng mong đợi đến vũ hóa tiên cốt. Mặc dù đến nay cũng không hiểu rõ, hắn vì sao có thể giác tỉnh cửu đại thánh thể dành riêng tiên cốt, bất quá hắn chắc chắn chỉ cần luyện hóa nhân vương bổn nguyên máu, liền có thể đến vũ hóa tiên thể dành riêng tiên cốt. Ngươi biết hắn, viện trưởng hơi ngẩn ra. Hắn là vĩnh tiên tinh người, ta cùng với hắn đã giao thủ, bất quá không có phân ra thắng bại. Lăng Tiên cười khẽ, năm đó, hắn lấy sức một mình càn quét tam đại thiên kiêu, trong đó liền bao gồm nhân vương. Cuối cùng toàn thân hắn trở ra, để cho 3 người kia mất hết thể diện. Nếu là ngươi gặp lại hắn, cần phải cẩn thận, theo Long Quân nói, hắn vũ hóa tiên thể đã đại thành. Viện trưởng thần tình nghiêm túc, trầm giọng nói, ngươi nên minh bạch thánh thể đại thành ý vị như thế nào. Khó trách cường đại như thế, nguyên lai hắn đã thánh thể đại thành. Lăng Tiên mày kiếm hơi nhíu, thánh thể đại thành ý nghĩa đào ra tất cả lực lượng, cực kỳ đáng sợ. Nếu là năm đó, đấu chiến thánh thể cùng đồ thần ma thể là đại thành, hắn tuyệt đối không thể đem chém chết. Thứ hai là đại nhật dương thể cùng nhân vương như thế, cũng thánh thể đại thành cực kỳ mạnh mẽ. Viện trưởng trầm giọng mở miệng, nói, nếu là ngươi gặp phải hắn, cần phải cẩn thận. Xích Liễu Nguyên sao? Lăng Tiên cười, một đời không thể nào xuất hiện 2 cách đại nhật dương thể, người kia nhất định là Xích Liễu Nguyên. Thật giống như chính là để cho danh tự này, ngươi cũng biết hắn, viện trưởng kinh ngạc, không tới Lăng Tiên không chỉ có nhận biết vũ hóa tiên thể, còn nhận biết đại nhật dương thể. Không chỉ có nhận biết, hơn nữa có ăn với hắn. Lăng Tiên cười nhạt, năm đó, Xích Liễu Nguyên xin hắn đi xem một khối sinh tử kỳ thạch. Khối kia sinh tử kỳ thạch ẩn tàng một cán xích hồng hung kích, một cái phong hoa tuyệt đại nam tử thần bí. Ở chỗ này người dưới sự giúp đỡ, Xích Liễu Nguyên trở thành chân chính đại nhật dương thể, Lăng Tiên cũng ở đây người này dưới sự giúp đỡ, giác tỉnh ra phần thế tiên cốt. Ta đây an tâm, coi như ngươi thua, cũng sẽ không nguy hiểm đến tánh mạng. Viện trưởng vuốt râu mỉm cười. Viện trưởng, ngươi đối với ta cứ như vậy không có lòng tin, Lăng Tiên khóc cười không, hắn mặc dù không có thần gì thể chất, nhưng hắn căn cơ thâm hậu. Không kém gì thế gian bất luận một loại nào thể chất. Ha ha, ta đương nhiên đối với ngươi có lòng tin, chẳng qua là mọi việc, làm xấu nhất dự định. Viện trưởng cởi mở cười một tiếng trêu vẹo nói, người thứ ba là đại đạo tiên thể, ngươi sẽ không cũng nhận biết đi. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 2561. Đều biết. Nghe viện trưởng nói, Lăng Tiên hơi ngẩn ra, thất thanh cả cười. Vẫn là câu nói kia, Một đời không thể nào xuất hiện hai cái đại đạo tiên thể, nói cách khác, người kia nhất định là cá tìm thật. Ngay sau đó, Lăng Tiên cười nhạt nói, đúng dịp, ta còn thực sự nhận biết. Nghe vậy, viện trưởng sững sốt, nói, ngươi thật nhận biết. Chúng ta xưng được là sinh tử chi giao. Lăng Tiên khẽ mỉm cười, cá tìm thật từng liều mình cứu hắn, hắn đã cứu cá tìm thật tốt mấy lần, sinh tử chi giao đều không đủ lấy đạo tan. Ba đại thánh thể, ngươi lại đều biết. Viện trưởng khóc cười không. Nghe vậy, Lăng Tiên cười nhạt, không nói gì. Hắn nhận biết thánh thể rất nhiều, độ thế Phật thể, vô trung kiếm thể, chí tôn hoàng thể hắn đều nhận biết. Hơn nữa, hắn còn chém giết đấu chiến thánh thể cùng đồ thần ma thể. Không tới đời này lại xuất hiện ba loại thánh thể. Viện trưởng than thở, thánh thể hiếm thấy, một đời cũng chưa chắc có thể xuất hiện một người. Mà một đời lại xuất hiện ba cái, quả thực kinh người. Không phải là ba cái, là cửu đại thánh thể đều xuất hiện. Đấu chiến thánh thể, đồ thần ma thể, độ thế Phật thể, vô trung kiếm thể, chí tôn hoàng thể, lãnh nguyệt âm thể, ta đều gặp qua. Trong đó, chí tôn hoàng thể thần trí mơ hồ, sẽ không ra đời, lãnh nguyệt âm thể không hoàn chỉnh. Lăng Tiên mâu quang sâu thẳm, nói, đấu chiến thánh thể cùng đồ thần ma thể bị ta chém chết. Cửu đại thánh thể đều xuất hiện, viện trưởng La Thất Thanh, mặc dù Lăng Tiên nói, lãnh nguyệt âm thể không hoàn chỉnh, đấu chiến thánh thể cùng đồ thần ma thể bị hắn chém chết, nhưng dù sao cũng là xuất hiện qua. Điều này thật sự là thật bất khả tư nghị, dõi mắt vạn cổ, cửu đại thánh thể cho tới bây giờ không có tề tụ một đời. Không sai, khi ta thấy cuối cùng một loại thánh thể lúc, biểu tình cũng giống như ngươi. Cổ tịch ghi lại từng có một đời xuất hiện qua ba loại thánh thể, đó là nhiều nhất một lần. Không tới đời này, sẽ là cửu đại thánh thể đều xuất hiện. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, một đời cũng chưa chắc xuất hiện một cái thánh thể, làm sao biết tề tụ ở nơi này một đời. Viện trưởng nhíu mày, nói chẳng lẽ là lão thiên thấy vũ trụ sắp diệt vong, cho nên để cho cửu đại thánh thể đều xuất hiện thủ hộ vũ trụ. Nghe vậy, Lăng Tiên lắc đầu bật cười, viện trưởng suy đoán quá hoang đường rồi, căn bản là đàm tiếu. Không đoán ra à, thôi, không nói chuyện này. Viện trưởng thở dài, nói, ngoại trừ thiên kiêu, ngày gần đây cũng toát ra mấy vị chí tôn, thực lực cực mạnh, thành danh đắc lâu chí tôn cũng không phải là đối thủ. Một là nữ Bồ Tát, là đại đạo tiên thể người hộ đạo, chỉ dùng một chiêu, liền trấn áp một vị chí tôn. Một là thanh y kiếm khách, lai lịch không rõ, chỉ biết là cực kỳ mạnh mẽ, ngay cả thần thánh thành cửu kiếm ông già cũng không phải là đối thủ. Viện trưởng vẻ mặt ngưng trọng, nói, không được chí tôn, 10 triệu đi dẫn đến hai người này. Nếu như không có đoán sai lời nói, nữ Bồ Tát hẳn là độ thế Phật thể, thanh y kiếm khách hẳn là vô trung kiếm thể, ta đều biết. Lăng Tiên cười nhạt, đi theo ở cá tìm chân thân cạnh người tu Phật, chỉ có thể là độ thế Phật thể. Mà có thể đánh bại cửu kiếm lão nhân kiếm khách cũng chỉ có thể là vô trung kiếm thể lâm biển cả. Ngươi lại nhận biết. Viện trưởng không nói gì, cũng không biết nói gì. Ta khả năng cùng thánh thể tương đối hữu duyên. Lăng Tiên khẽ mỉm cười, đi hỏi đỉnh thành thấy cá tìm thật. Năm đó một, hắn liền lại cũng không có gặp qua cá tìm thật, há có thể không? Ta lại nói một người, ngươi khẳng định không nhận biết. Viện trưởng không tin ta, nói, người này tự hào hồng trần quân chủ, tư tư thực thực nắm giữ tiền tam chí cường thiên nhãn, từng sức một mình đánh giết hai vị chí tôn, cường vượt quá bình thường. Nghe vậy, Lăng Tiên ngơ ngẩn, không tới hồng trần quân chủ tu luyện đến chí tôn cảnh, cũng không có một cái hồng trần quân chủ người mang xếp hạng thứ ba thiên nhãn. Hắn thức tỉnh thứ ba thiên nhãn, hồng trần quân chủ không thể nào nắm giữ táng tam sinh, nói cách khác, nếu là hắn thật nắm giữ thiên nhãn kia không phải thứ nhất chính là thứ hai. Không nhận biết đi, ta liền nói ngươi khẳng định không nhận biết. Thấy Lăng Tiên yên lặng không nói, viện trưởng cho là hắn không nhận biết hồng trần quân chủ. Ho khan một cái, đúng dịp, ta còn thực sự nhận biết. Lăng Tiên ho khan, hắn đã cứu Hồng Trần Quân Chủ, cũng xưng được là sinh tử chi giao. Hắn ngươi cũng nhận biết, viện trưởng khóc cười không tới tự mình nói những người này, Lăng Tiên đều đang nhận biết. Ngay từ lúc ta kết đan kỳ thời điểm nhận biết Hồng Trần Quân Chủ rồi. Lăng Tiên cười khẽ càng phát ra đi hỏi đỉnh thành rồi. Ngoại trừ Nhân Vương, những người khác coi như là hắn bạn cũ, dĩ nhiên là đi ôn chuyện một chút. Được rồi, ta không nói, miễn ngươi còn nói nhận biết. Viện trưởng lắc đầu cười khổ, cảm giác mình cho không Lăng Tiên giới thiệu. Nói hồi lâu, nguyên lai Lăng Tiên đều biết, dĩ nhiên là để cho thấy, mình nói có chút dư thừa. Chẳng qua là đúng dịp. Lăng Tiên mỉm cười, đến cái đó so với nữ nhân xinh đẹp hơn tuấn mỹ nam tử, hỏi kia bảy vị thiên kiêu bên trong có không có một tuấn tú nam tử, hắn có hai cái tỷ nữ, một người đeo kiếm, một người bão cầm. Tuấn mỹ nam tử ngược lại có, bất quá, không có tỷ nữ. Viện trưởng lắc đầu. Vậy thì không phải là. Lăng Tiên mày kiếm hơi nhíu, hắn mặc dù không biết đàn ông kia thực lực, nhưng hắn chắc chắn tuyệt không thua kém chi mình. Ngoại trừ bảy đại thiên kiêu, mấy vị kia đột nhiên xuất hiện chí tôn, còn có mấy cái thế lực cần thiết phải chú ý. Viện trưởng liên tiếp mở miệng, giới thiệu dòm ngó ngôi báo thành siêu nhiên thế lực. Lăng Tiên trong lòng biết viện trưởng là vì tốt cho mình, vì vậy nghiêm túc lắng nghe, không đổ vào một câu nói. Ngay tại Lăng Tiên cùng viện trưởng nói chuyện lúc, tiểu tiểu gặp phải phiền toái. Nàng đẹp đẽ gương mặt, vi mạt thực lực, để cho một người bình thường để tự động tà niệm. Cũng may, đan thần không phải là ăn chay, hắn nắm giữ để bát cảnh nhục thân đối phó đệ tử bình thường dư giả. Vì vậy, đan thần tùy tiện đem đàn ông kia đuổi chạy, nhưng lại đưa tới một cái càng đại phiền toái. Người này có một cái ca ca, là Hỗn Độn thư viện nội môn đệ tử, tu vi đắc là đệ bát cảnh hậu kỳ. Đan thần mặc dù có một cụ đệ bát cảnh nhục thân, nhưng cũng không phải là người này đối thủ, tiểu tiểu liền càng không cần phải nói. Nàng chẳng qua là đệ tứ cảnh, Hỗn Độn thư viện quét sân cũng so với nàng mạnh gấp trăm lần. Hắc hắc, tiểu nha đầu, ngươi liền ngoan ngoãn đi theo ta đi, ta bảo đảm ngươi ăn ngon mặc đẹp. Một cái nam tử áo đen nhìn từ trên xuống dưới tiểu tiểu thân thể mềm mại, không che giấu chút nào chính mình tà niệm. Cái này làm cho tiểu tiểu cắn răng nghiến lợi, lại cũng không thể tránh được. Nàng mặc dù người mang đệ thập thiên nhãn hoặc chúng sinh, B9E6 nhưng ở cảnh giới chênh lệch quá lớn dưới tình huống căn bản là không mê hoặc được nam tử áo đen, càng nói là giải quyết người này ca ca. Yên tâm ca ca, ta sẽ thương tiếc ngươi, bảo đảm cho ngươi bỏ không rời đi. Nam tử áo đen cười hắc hắc. Ngươi làm như thế, chẳng lẽ không sợ thư viện xử phạt ngươi sao? Tiểu tiểu mặt tái nhợt. Xử phạt ha ha ca. Nàng nói thư viện sẽ xử phạt ta. Nam tử áo đen cất tiếng cười to. Cái đó quần áo xám nam tử cũng là như thế. Tiểu nha đầu, hôm nay ta liền dạy ngươi một cách đạo lý. Ở nơi này cá lớn nuốt cá bé thế giới, ngươi không chỉ có thực lực còn có bối cảnh. Có ta ca ở, coi như ta giết ngươi thư viện cũng sẽ không biết. Nam tử áo đen nghiền ngẫm cười một tiếng, nói, ngươi nếu là có so với ta ca còn mạnh hơn bối cảnh, ta sẽ dập đầu cho ngươi nhận sai, tuyệt không dám nữa chọc giận ngươi. Bối cảnh. Tiểu tiểu ngơ ngẩn, bỗng nhiên đến, nàng có bối cảnh. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2562. Hồ ly giả hồ uy. Dưới chân núi, nam tử áo đen mặt nở nụ cười cố ý, cũng có hài hước. Quần áo xám nam tử cũng là như thế. Hắn là Hỗn Độn thư viện nội môn đệ tử, cũng là chấp sự quyền lực không nhỏ, giải quyết chuyện này dễ như trở bàn tay. Tiểu nha đầu, ngươi liền ngoan ngoãn từ ta đi, sau này ta bảo kê ngươi, sẽ không người dám khi dễ ngươi. Nam tử áo đen nghiền ngẫm cười một tiếng, bước đi về phía tiểu tiểu. Ngươi qua đây. Tiểu tiểu luống cuống, đến Lăng Tiên đối đan thần nói chuyện, nếu là gặp phải phiền toái, có thể báo cáo tên hắn. Mặc dù nàng không cho là Lăng Tiên tên hữu dụng, nhưng dưới tình huống này, nàng chỉ có thể ngựa chết thành ngựa sống. Ngay sau đó, Tiểu Tiểu lạnh giọng nói, ngươi dám động ta, Lăng Tiên sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nghe thấy lời ấy, nam tử áo đen hơi ngẩn ra, quần áo xám nam tử cũng ngây ngẩn. Rồi sau đó, hắn nụ cười biến mất không thấy gì nữa, cướp lấy là kinh hoàng. Hỗn độn thư viện chỉ có một Lăng Tiên, đó chính là hai lần trấn áp tiểu thần vương, lấy chói mắt tư thái leo lên thánh tử vị Lăng Tiên. Lăng thánh tử, là gì của ngươi? Quần áo xám nam tử cố giả bộ trấn định, bất quá hắn hơi run rẩy thân thể, lại bại lộ nội tâm của hắn sợ hãi. Cái này làm cho ức tiểu tiểu đôi mắt đẹp sáng lên, nói, hắn là anh ta, ngươi nếu là dám đụng đến ta một sợi lông, hắn định đưa ngươi thiên đao vạn quả. Nghe vậy quần áo xám nam tử càng phát ra sợ hãi, thân thể không ngừng được địa run rẩy. Hắn là nội môn đệ tử không giả, nhưng cùng Lăng Tiên vừa so sánh với, hắn chả là cái cóc khô gì. Lăng Tiên nhưng là cao cao tại thượng thánh tử, hơn nữa còn là đạp tiểu thần vương lên chức, coi như là trưởng lão, cũng lễ nhượng ba phần. Anh, nàng nói là cách nào? Lăng Tiên, nam tử áo đen thấp thỏm bất an. Hỗn độn thư viện có cái thứ hai Lăng Tiên sao? Quần áo xám nam tử cắn răng nghiến lợi, đến một cách bởi vì nam tử áo đen chọc tới Lăng Tiên, hắn liền hận không hút người này mấy bàn tay. Thật là cách đó Lăng Tiên. Nam tử áo đen ngây người, chỉ cảm thấy cả người phát lạnh, như rơi vào hầm băng. Không có cách nào không sợ hãi. Nói hắn ca chẳng qua là nội môn đệ tử, coi như là trưởng lão cũng không chọc nổi Lăng Tiên. Còn không nhanh cho vị cô nương này nói xin lỗi. Quần áo xám nam tử quát chói tai, một cái tát quất vào nam tử áo đen trên mặt. Phốc! Phun ra một ngụm máu tươi, nam tử áo đen nửa bên mặt đều tan nát, bất quá, hắn không có câu oán hận. Hắn biết quần áo xám nam tử là vì tốt cho hắn. Nếu không phải để cho ức tiểu tiểu hết giận, vậy hắn kết quả coi như không phải là chỉ chịu một cái tát đơn giản như vậy. Ngay sau đó, hắn không nói hai lời liền quỳ ở ức tiểu tiểu trước mặt, nói tiểu có mắt không biết Thái Sơn, xin cô nương đại nhân có đại lượng tha ta một mạng. Nghe vậy, ức tiểu tiểu ngơ ngẩn, đan thần cũng là như thế. Nam tử áo đen trước có nhiều phách lối, hai người đều thấy ở trong mắt. Mà giờ khắc này, người này lại quỳ xuống trước mặt bọn họ, dĩ nhiên là để cho bọn họ thấy không tưởng tượng nổi. Ta không phải là đang nằm mơ chứ? Tiểu tiểu vẻ mặt đờ đẫn, không tới chẳng qua là nói lên Lăng Tiên tên, liền đem hai người hù dọa thành cái bộ dáng này. Ba. Nam tử áo đen hung hăng cho mình một cái tát, cầu khẩn nói, cô nương, van cầu ngươi ngàn vạn lần không nên đem việc này nói cho Lăng Thánh Tử, cho ta một cái sinh lộ đi. Lăng Thánh Tử. Tiểu tiểu kinh ngạc xuất thần, nàng không biết Thánh Tử ý vị như thế nào, nhưng nàng chắc chắn, Lăng Tiên đúng rồi không lớn nhân vật. Chỉ là tên, liền để cho hai người cả người phát run, nếu là bản thân hạ xuống kia hù dọa thành cái dạng gì. Cô nương, van cầu ngươi lượn quanh ta một mạng. Nam tử áo đen cầu khẩn, ruột cũng sắp hối thanh. Nếu là hắn sớm biết, tiểu tiểu núi dựa là Lăng Tiên, mượn hắn 100 cái lá gan cũng không dám càn rỡ. Quần áo xám nam tử cũng hối tiếc không thôi, lấy lòng cười nói, cô nương, ngươi nếu là trong lòng tức giận có thể tùy tiện đánh chửi, ta bảo đảm, hắn tuyệt sẽ không đánh trả. Không cần ngươi bảo đảm, ta biết hắn không dám trả đũa. Tiểu tiểu vẻ mặt lạnh giá, một trường hạ xuống để cho nam tử áo đen ho ra đầy máu. Lẽ ra, lấy nàng thực lực, không thể nào thương tổn đến nam tử áo đen, nhưng bởi vì Lăng Tiên quan hệ, người này căn bản cũng không dám ngăn cản. Bắt nạt kẻ yếu đồ vật. Tiểu tiểu khinh bỉ nhìn nam tử áo đen, nói cút đi, giết ngươi, ta đều ngại rồi tay mình. Ta đây cút ngay, cái này thì cút. Nam tử áo đen mừng rỡ, mặc dù mất hết thể diện, nhưng mạng hắn coi như là bảo vệ. Ngay sau đó, hắn xoay người liền đi, rất sợ tiểu tiểu thay đổi tâm ý. Cô cô nương, ta sẽ dâng lên hậu lễ, chỉ cầu ngươi không muốn đem chuyện hôm nay nói cho Lăng Thánh Tử. Quần áo xám nam tử thấp thỏm bất an. Không cần. Tiểu tiểu vẻ mặt lạnh giá, nói, ngươi không còn biến, ta liền đem chuyện hôm nay nói cho anh ta biết. Vừa nói, nàng mặt đẹp hơi đỏ lên. Bởi vì nàng cùng Lăng Tiên bất kỳ quan hệ gì cũng không có, đánh hắn cờ hiểu, dĩ nhiên là có chút ngượng ngùng. Phải phải, ta đây cút ngay. Quần áo xám nam tử lắc mình rời đi. Không tới, tên hắn lại thật hữu dụng. Tiểu tiểu thất thần, rốt cuộc ý thức được, Lăng Tiên là không rồi đại nhân vật. Tiểu tiểu, ta lúc nào hầu thành ca của ngươi rồi, Lăng Tiên phiêu nhiên hạ xuống, phong thái chiếu nhân, giống như trích tiên. Trong chốc lát trước, hắn cùng với viện trưởng kết thúc nói chuyện, rồi sau đó liền thấy nam tử áo đen khi dễ tiểu tiểu. Ta. Tiểu tiểu khuôn mặt đỏ lên, lúc túc tới cực điểm. Đánh Lăng Tiên cờ hiểu, nàng đã rất ngượng ngùng, bị Lăng Tiên nghe được, nàng há có thể không xấu hổ. Bây giờ, biết tên ta có hữu dụng hay không đi. Lăng Tiên lắc đầu bật cười. Hắn mặc dù không có kéo bè kết phái, nhưng hắn uy danh đặt ở vậy, coi như là trưởng lão, cũng khách khí. Không khen nói, có hắn bảo bọc, tiểu tiểu có thể ở hỗn độn thư viện đi ngang. Biết, tiểu tiểu cúi đầu chỉ cảm thấy mặt như lửa đốt, hận không tìm một cái lỗ để chui vào. Sau này nếu là gặp phải không giải quyết được phiền toái, liền báo cáo tên ta. Lăng Tiên khẽ mỉm cười, nói, bất quá ngươi nhớ, thực lực bản thân mới là trọng yếu nhất. Ngươi không trách ta sao? Tiểu tiểu trợn to đôi mắt đẹp, cho là Lăng Tiên sẽ trách cứ nàng. Trách ngươi cái gì? Ngươi là ta dẫn đến, có trách nhiệm bảo đảm ngươi an toàn. Bất quá, ta sẽ không một mực chiếu cố ngươi, tên ta cũng không phải vạn năng. Lăng Tiên thu lại nụ cười, nói, ngươi tốt nhất dưỡng thành lệ thuộc vào, cũng đánh ta cờ hiểu làm sằng làm bậy. Nếu không phải quả thực không có cách nào ngươi nghĩ rằng ta biết đánh đến ngươi cờ hiểu, tiểu tiểu trắng Lăng Tiên liếc mắt. Được rồi, hảo hảo ở tại thư viện tu luyện đi, tranh thủ sớm ngày trở thành thứ hai đếm ngược. Lăng Tiên mỉm cười. Nói tốt giống ta là thứ nhất đếm ngược. Tiểu tiểu hừ lạnh. Hỗn độn thư viện yếu nhất đệ tử đều là đệ lục cảnh. Lăng Tiên bật cười, nói, lấy ngươi đệ tứ cảnh tu vi, không phải là thứ nhất đếm ngược là cái gì? Nghe vậy, tiểu tiểu khí thẳng cắn răng, cũng không lời nói phản bác. Nàng ta bất kể, nhưng ngươi nếu là không có tu luyện tới đệ bát cảnh, tuyệt không có khả năng mở thư viện. Lăng Tiên đưa mắt rời về phía đan thần, nói, ngươi nên minh bạch. Ta vì sao phải cảnh cáo ngươi? Nghe vậy, đan thần nhẹ nhàng gật đầu bày tỏ mình biết. Hắn là tiên đan thành linh, đối với bất kỳ một cái nào sinh linh mà nói đều là đại bổ chi vật. Nếu là ở thực lực chưa đủ dưới tình huống rời đi thư viện, vậy hắn liền nguy hiểm. Minh bạch liền có thể. Lăng Tiên cười nhạt, nhìn xa chân trời, mắt sáng như sao bên trong thoáng qua vẻ mong đợi. Mong đợi thấy những thứ kia bạn cũ, cũng mong đợi một hồi bát phương anh hào, dòm ngó ngôi báo xưng vương. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2563. Thiên địa diệt. Minh mông vô ngân dưới trời sao, một chiếc tinh thần thuyền tính tính đi, phù trận sáng lên. Sáng chói chói mắt. Bất quá, không kịp quả cầu ánh sáng màu vàng ấm. Nó treo ở giữa không trung, sáng chói như dương, huyền diệu khó lường. Chính là huyền hoàng tiên vương ngộ pháp nơi. Lăng Tiên đứng chắp tay, nhìn lượn lờ vô tận đạo ngân quả cầu ánh sáng màu vàng ấm, mắt sáng như sao bên trong thoáng qua một tia nóng bỏng. Vong ưu cốc linh nói. Huyền Hoàng Tiên Vương hai đại cấm kỹ thuật đều là ở quả cầu ánh sáng màu vàng ấm bên trong ngộ ra, có thể biết bảo này có thần kỳ dường nào. Là thời điểm sáng chế ra chỉ thuộc về mình pháp môn. Lăng Tiên mâu quang sâu thẳm, bình loạn đế quyền cũng tốt, Thâu thiên thần thủ cũng được, đều không phải là thích hợp hắn nhất thần thông, chỉ có sáng chế ra thuộc về hắn chính mình pháp môn, mới có tư cách dòm ngó ngôi báo mạnh nhất. Ngay sau đó, hắn tâm niệm vừa động tiến vào quả cầu ánh sáng màu vàng ấm. Chỉ thấy nơi đây cùng tiểu thế giới không khác, nhật nguyệt tinh thần, sơn xuyên hà lưu loại cái gì cần có đều có, bất đồng duy nhất là nơi đây tràn đầy huyền diệu đạo ngân. Thâm ảo phức tạp, tối tăm khó hiểu, đạo ngân vô cùng vô tận, trình bày thiên địa chí lý, nhắm thẳng vào đại đạo bổn nguyên. Thần kỳ hơn là, trên bầu trời có vô số đạo hư ảnh, hoặc là kết ấm, hoặc là ngự kiếm, đều là khí thôn sơn hà, uy trấn bát hoang. Nhất là một đạo đứng chắp tay hư ảnh, nhất niệm gian hóa thân ngàn vạn kiếm khí ngang dọc, liệt địa khai thiên. Chính là trong truyền thuyết cấm kỵ chi thuật. Nhất niệm ngàn vạn thân. Nói cách khác, cái bóng mờ kia là càn quét chư thiên huyền hoàng tiên vương. Thật thần kỳ địa phương. Lăng tiên thán phục, rốt cuộc minh bạch vì sao vong ưu cốc linh lại nói, chỉ cần không phải ngộ tính quá kém, đều có thể ở chỗ này chế xuất thần thông. Thứ nhất là nơi đây có vô cùng vô tận đạo tắc, hay là có vô số tiên hiền sáng tạo pháp kinh nghiệm. Lựa chọn huyền hoàng tiên vương sáng tạo pháp nơi quả nhiên là đúng. Lăng tiên cười nhạt, rồi sau đó lấy ra thiềm thử lư hương tiến vào vô ngã cảnh. Nhất thời, hắn ngộ tính tăng vọt thập bội, tìm hiểu vô tận đạo tắc cùng tiên hiền kinh nghiệm. Trong chốc lát sau, lăng tiên mở ra mắt sáng như sao thoáng qua vẻ vui mừng. Chỉ vì, hắn đã có đầu mối. Hắn muốn thần thông, là chí cường vô địch công phạt thánh thuật. Chỉ cầu cực hạn lực lượng, không cầu kỳ lạ năng lực. Vì vậy, hắn chỉ cần lấy bình loạn đế quyền cùng thâu thiên thần thủ tinh túy, không cần sam tạp cửu diệu ấm loại thần thông. Ta muốn sáng tạo là một loại lực lượng, một đòn bên dưới thiên địa không còn. Lăng tiên tự lẩm bẩm, chìm tâm tính khí, tìm hiểu vô tận đạo tắc cùng tiên hiền kinh nghiệm. Theo thời gian trôi qua, hắn mắt sáng như sao càng ngày càng sáng, nửa tháng sau càng là như chói chang thái dương một loại sáng chói. Rồi sau đó, hắn bắt đầu vô ý thức động, không có chương pháp gì cũng không có chút nào uy lực. Giống như là uống rượu say, lung la lung lay, mềm nhũn vô lực, bất luận kẻ nào thấy đều sẽ cảm giác buồn cười. Bất quá ba ngày sau, hắn lại tản mát ra một cổ dược dị lực đo, nếu hữu nhược vô, thần bí cổ quái. Rõ ràng rất yếu, ngay cả luyện khí kỳ tu sĩ vô du pháp chém chết, nhưng lại có một loại băng thiên liệt địa thế, phảng phất ngay cả vũ trụ cũng có thể tan biến. Theo thời gian trôi qua, lực lượng dần dần cường thịnh, mặc dù như cũ rất yếu, ngay cả đại thần thông cũng không bằng, nhưng lực lượng ẩn chứa tan biến chân ý, lại để cho thiên địa biến sắc. Thật sự là quá đáng sợ, giống như là trong truyền thuyết Chu Tiên Kiếm, một kiếm khai thiên chí cường vô địch. Rốt cuộc có hình thức ban đầu. Lăng tiên chậm rãi phun ra một cái chọc khí, cảm thụ trên tay lực lượng thần bí, không khỏi lộ ra vẻ vui sướng nụ cười. Hắn thành công sáng tạo ra chỉ thuộc về chính hắn, hơn nữa còn là chí cường vô địch công phạt thánh thuật. Tuy nói trước mắt, pháp này chẳng qua là tiểu thần thông, nhưng ở tiểu thần thông đẳng cấp này, pháp này tựa như tuyệt thế thiên kiêu, là nhân vật vô địch. Điều này có ý vị gì? Ý nghĩa pháp này lớn lên đến đâu cá cấp bậc, ở đâu cá cấp bậc chính là vô địch. Một loại chí cường vô địch công pháp thánh thuật, ở trên tay ta ra đời. Lăng tiên khóe miệng nâng lên, mừng rỡ như điên kiêu ngạo không dứt. Không phải là hắn tâm tính không đủ trầm ổn, mà là chuyện này quá mức không tưởng tượng nổi. Sáng tạo pháp vốn liền chật vật, khai sáng chí cường vô địch công phạt thánh thuật càng là khó như lên trời, coi như là vô địch thành đạo người, cũng chưa chắc có thể làm được. Mà lăng tiên nhưng ở đề cửu cảnh, sáng tạo ra một loại tiềm lực vô hạn càn quét đồng giai thần thuật, đây là bực nào không tưởng tượng nổi. Tuy nói là ở vô tận đạo ngân tiên hiền kinh nghiệm, vô ngã cảnh dưới sự giúp đỡ, nhưng cũng không thể chối hắn tươi đẹp. Đây chính là càn quét đồng giai vô địch thuật, giống như là cấm kỵ phương pháp hình thức ban đầu, truyền ra ngoài, toàn bộ vũ trụ cũng oanh động. Pháp này tiềm lực vô hạn, Nếu là suy diễn đến cuối cùng, định có thể vượt qua đại đế bình loạn định tiên quyền. Lăng Tiên mâu quang nóng bỏng, bình loạn định tiên quyền nhưng là vô địch phương pháp, coi như là dõi mắt vạn cổ hai giới, đều là tiếng tăm lừng lẫy công phạt thánh thuật. Mà hắn khai sáng pháp môn, lại có vượt qua bình loạn đế quyền tiềm lực, có thể biết, đây là một loại biết bao nhịp thiên thần thông. Có lẽ, pháp này thật có thể trở thành vạn cổ mạnh nhất thần thông. Đến một cái pháp này kia phá diệt thiên địa uy lực, Lăng Tiên liền mong đợi không dứt, bất quá hắn cũng biết, rất khó đem pháp này suy diễn đến cái mức kia. Pháp này đúng là có tiềm lực, nhưng quá mức nghịch thiên, coi như hắn ngộ tính siêu tuyệt cũng chưa chắc có thể để cho lớn lên đến hủy thiên diệt địa trình độ. Lấy cái tên đi. Lăng Tiên cười nhạt, lâm vào suy nghĩ. Thà nói đây là một loại pháp môn, không bằng nói là một loại lực lượng. Một đòn bên dưới thiên địa không còn lực lượng. Nó biểu hiện hình thức có thể là quyền, cũng có thể là kiếm. Tóm lại một câu nói, chỉ cần Lăng Tiên có thể mang loại lực lượng này phủ đến bất kỳ một vật trên. Liền kêu thiên địa diệt đi. Lăng Tiên cười nhạt, pháp này uy năng cực mạnh, suy diễn đến cuối cùng, hủy thiên diệt địa đều không khó khăn. Rốt cuộc sáng tạo ra thuộc về chính ta thần thông đối đãi với ta trở thành nhà vô địch, pháp này đem lột xác thành cấm kỵ chi thuật. Đến lúc đó, pháp này đem vượt qua bình loạn đế quyền, thâu thiên thần thủ, danh chấn toàn bộ vũ trụ. Lăng Tiên cười nhạt, một chỉ điểm ra thiên địa diệt hiện thế, băng toái hư vô ích. Đây chỉ là tiểu thần thông uy lực, nếu là bị tầm thường tu sĩ thấy, nhất định sẽ bật cười. Nhưng ở có kiến thức sinh linh nhãn bên trong tuyệt đối sẽ tâm thần kịch chấn. Tiềm lực quá kinh người, uy năng cũng quá mạnh mẽ, coi như vô pháp trở thành cấm kỵ chi thuật cũng nhất định sẽ tỏa hào quang rực rỡ, danh lưu sách sử. Đi thôi, rất nhanh, liền có thể gặp được những thứ kia bạn cũ. Lăng Tiên cười nhạt, rời đi quả cầu ánh sáng màu vàng ấm. Rồi sau đó, hắn bình khí ngưng thần, tu luyện âm dương ấm. Thiên địa diệt mặc dù tiềm lực vô hạn, nhưng dù sao chẳng qua là tiểu thần thông, ở chưa trưởng thành là cấm kỵ chi thuật trước, hắn còn tu luyện nhân thần thông. Âm dương ấm cả công lẫn thủ, là tam sinh giáo một vị thần linh sáng chế, uy năng cũng cực kỳ không tầm thường, hắn dĩ nhiên là muốn tu luyện. Cứ như vậy thời gian 1.1 trôi qua. Nửa tháng sau, Lăng Tiên tu thành pháp này âm chi lực, lực phòng ngự kinh người. So với ngự ma y sâu hơn một nước. Lại qua nửa tháng, Lăng Tiên tu thành pháp này dương chi lực, chỉ so với bình loạn định tiên quyền kém một phần. Cả công lẫn thủ, hỗ trợ lẫn nhau, không tệ cấm kỵ chi thuật. Lăng Tiên khẽ mỉm cười, nói đối đãi với ta nhục thân đột phá đến đệ cửu cảnh, là được tu thành cửu diệu ấm sách thân khả năng, đến lúc đó, liền có thể biết được sau 6 loại uy năng rồi. Nói xong, hắn đứng lên, nhìn về phương xa. Một tòa hùng vĩ cổ thành đường xanh đập vào mi mắt, như bò lổm ngổm thái cổ hung thú, khí thôn tinh hà, tuyên cổ trường tồn. Chính là ngũ đại cổ thành đứng đầu, dòm ngó ngôi báo thành. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 2564. Bất hủ bất diệt mộ. Dòng ngó ngôi báo thành tuyên cổ trường tồn, là ngũ đại cổ thành đứng đầu. Bàn về thực lực tổng hợp, coi như là thần thánh chỉ qua 2 tòa cổ thành cũng vô pháp thà sánh bằng. Có thể biết, dòng ngó ngôi báo thành mạnh mẽ đến mức nào. Cuối cùng đã tới. Nhìn như cự thú bò lổm ngổm dòng ngó ngôi báo thành, Lăng Tiên cười nhạt, trong lòng biết từ khi bước vào thành này một khắc kia trở đi, hành trình liền bắt đầu rồi. Vì chui luyện đa thân cũng tốt, vì thần linh chi nguyên cũng được, tóm lại một câu nói, hắn đem một hồi bát phương anh hào, hoặc là chết trận, hoặc là xưng vương. Ngay sau đó, Lăng Tiên tướng tinh thần thuyền thu nhập túi trữ vật, đi vào dòng ngó ngôi báo thành. Vừa đi vào, hắn liền nghe được ồn ào tiếng la. Chữa thương thánh đan. Có cải tử hoàn sinh khả năng, chỉ cần 10 triệu linh thạch. Chí tôn binh. Chỉ cần 200 triệu linh thạch là được xưng hùng dòm ngó ngôi báo thành. Thần linh cấm kỵ chi thuật chi càn quét đồng giai, người trả giá cao. Bên đường lái buôn ra sức thét để cho Lăng Tiên lắc đầu bật cười. Hắn không cần nhìn cũng biết những thứ kia đều là giả, làm người chết sống lại chữa thương thánh đan, làm sao có thể chỉ bán 10 triệu linh thạch. Chí tôn binh cũng không đáng tin, nếu là bằng một món chí tôn binh liền có thể xưng hùng dòm ngó ngôi báo thành kia, thành này cũng sẽ không là ngũ đại cổ thành đứng đầu. Cấm kỵ chi thuật càng không đáng tin cậy, nếu là người mang cấm kỵ phương pháp, liền có thể càn quét đồng giai, vậy phải cực cảnh làm gì? Cho nên, Lăng Tiên nhìn liền liếc mắt hứng thú cũng không có. Nhưng vào lúc này, hắn khóe mắt liếc qua bỗng nhiên liếc thấy một cái người quen. Đó là một cái lạp trong lạp tháp ông già, chính ra sức thét, lộ ra một cái răng vàng khè. Trên cổ hắn treo một cái răng thú dây chuyền, ước chừng lớn chừng ngón cái, không chỉ có ố vàng, hơn nữa có một tí kẽ hở, nhìn chính là không thể bình thường hơn răng thú. Bất quá trên thực tế, đây cũng là nuốt âm thú răng. Nuốt âm thú là trong truyền thuyết ngày địa dị loại, không kém hơn bảy đại hoàng tộc, trời sinh nắm giữ chiếm đoạt âm khí khả năng, cho dù là cực âm vật cũng có thể khắc chế một, hai. Này một thần kỳ năng lực, liền ở trên hàm răng. Vì vậy, nuốt âm thú răng là tất cả đạo mộ giả tha thiết ước mơ báo vật, coi như là tầm dục đạo nhân cũng đúng vật này sùng bái đầy đủ, đưa nó liệt vào đạo mộ tam đại thần vật một trong. Không tới, đang vấn đỉnh thành gặp phải thứ nhất người quen, sẽ là hắn. Nhìn thô bỉ lạp tháp lão nhân áo xám, Lăng Tiên cười nhạt, năm xưa, hắn cùng với người này kết bạn tiến vào đan tổ mộ. Tại hắn sẽ chết lúc, ông già đứng ra, không để cho Ninh ngay cả hai nhà người làm nhục hắn, chuyện này hắn từ đầu đến cuối ghi nhớ trong lòng. Ngay sau đó, Lăng Tiên đi về phía ông già, cười nói, ngươi răng thú ta muốn rồi. Ra giá đi. Răng thú là ta vật gia truyền, ý nghĩa lớn hơn giá trị, không bán. Ông già cúi đầu sửa sang lại gian hàng. Nếu như ta dùng sáng thế trang sách đổi đây, Lăng Tiên cười nhạt. Sáng thế trang sách. Ông già hơi ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Tiên, nhất thời lộ ra kinh hỉ nụ cười, là ngươi. Đã lâu không gặp. Lăng Tiên cười nhạt. Nhìn lướt qua ông già trong gian hàng đồ vật, nói, ngươi lão già lừa đảo này, lại đem một nhóm rách nát lắc lư người. Ngươi nói ai là tên lường gạt? Ông già trợn mắt nhìn Lăng Tiên liếc mắt, đục ngầu mắt lão lóe lên vẻ kinh dị, được ai, nhiều năm không gặp, ngươi tu vi lại vượt qua ta. Ngươi cũng không kém, tu luyện đến vào thánh cảnh sơ kỳ. Lăng Tiên nở nụ cười. Nói đi thôi, tìm một địa phương uống một ly. Hắc hắc, ngươi mời, nếu không ta không đi. Ông già hắc hắc không ngừng cười. Được, ta mời. Lăng Tiên lắc đầu bật cười, rồi sau đó bước ra sải bước, hướng phía trước tiểu lầu đi tới. Ông già thu hồi gian hàng, bước đuổi theo. Rồi sau đó, hắn liền điểm một bàn mỹ vị món ngon, tổng giới 20 triệu linh thạch. Ngươi thật đúng là không khách khí. Lăng Tiên bật cười, đây cũng chính là hắn đổi người, thật không ăn nổi. Ngươi không biết, ta còn không biết tiểu tử ngươi phú dầu mỡ, không làm thịt ngươi thịt ai, ông già hắc hắc không ngừng cười. Ngươi lão già lừa đảo này. Lăng Tiên cười mắng, nhàn nhạt nhấp một miếng trong ly rượu ngon, nói, ngươi hỏi tới đỉnh thành làm gì nói cho ta biết, ngươi cũng cạnh tranh thần linh chi nguyên. Thần linh chi nguyên ai không muốn bất quá ta tự biết mình coi như cho ta 1000 năm, ta cũng không tư cách tranh đoạt thần linh chi nguyên. Ông già thở dài, nói, ta tới này là vì một tòa mộ. Cái dạng gì mộ, Lăng Tiên tới hứng thú. Bất hủ bất diệt mộ. Ông già thần tình nghiêm túc, nói, ngươi hẳn nghe nói qua loại này mộ thế. Bất hủ bất diệt, Lăng Tiên chấn động trong lòng, tu đạo đến nay. Hắn gặp qua 4 loại đại mộ. Cực âm chuyển sinh, an trạch hậu nhân chết vạn lần cả đời, long phượng trình tường. Này 4 tòa đại mộ đều là cực kỳ đáng sợ, tầm dược đạo nhân truyền thừa trên đều có ghi lại, nhưng chung vào một chỗ bút mực cũng không kịp bất hủ bất diệt. Này mộ thế vạn cổ hiếm thấy, có thể đảm bảo linh hồn bất hủ, nhục thân bất diệt, xưng được là khác trường sinh. Đương nhiên, không thể rời đi mộ huyệt, một khi rời đi, linh hồn cùng nhục thân cũng sẽ tiêu tan. Ngay sau đó, Lăng Tiên vẻ mặt ngưng trọng đi xuống, nói thật là bất hủ bất diệt. Thiên chân vạn xác. Ông già cười hắc hắc, nói ta không nắm chắc tìm tòi bất hủ bất diệt mộ. Vừa vặn ngươi đã đến rồi, ta ngươi liên thủ định có thể toàn thân trở ra. Nếu thật là bất hủ bất diệt mộ, xác thực giá trị tìm tòi, bất quá, rất nguy hiểm. Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, đối với bất kỳ một cách nào đạo mộ giả mà nói, bất hủ bất diệt đều là khó mà cự tuyệt cám dỗ, đối với hắn mà nói, càng là không thể bỏ qua. Bởi vì hắn bước lên bất hủ hồn cùng bất diệt thể hai con đường, nếu là luyện hóa bất hủ bất diệt mộ đặc thù lực lượng, định có thể ở hai con đường này tiến lên tiến một sải bước. Ta ngươi liên thủ, cái gì mộ thế năng ngăn ta lại môn? Ông già cười hắc hắc, hắn rất rõ tiên bản lĩnh, ngay cả trong mộ thập đại kinh khủng cũng có thể tùy tiện trấn áp, dĩ nhiên là lòng tin mười phần. Bất hủ bất diệt mộ có thể chết vạn lần cả đời mộ cũng tốt, cực âm chuyển sinh mộ cũng được, đáng sợ đều là phủ mì âm vật, nhưng bất hủ bất diệt mộ đáng sợ nhưng là tạo mộ người. Lăng Tiên khe khẽ thở dài, chỉ cần ở bất hủ bất diệt trong mộ là được trường sinh bất tử, nói cách khác, trong mộ nhất định tồn tại một cái cực kỳ đáng sợ cường giả. Xác thực, nhưng ta không bỏ sót. Ông già thu lại nụ cười, nói, đây chính là vạn năm khó gặp bất hủ bất diệt mộ, thân là đào mộ người trong, há có thể bỏ qua. Nghe vậy, Lăng Tiên yên lặng không nói, hắn không chỉ là đào mộ người trong, cũng bước lên bất hủ hồn cùng bất diệt thể hai con đường. Đối với hắn mà nói, bất hủ bất diệt mộ cám dỗ, không một chút nào so với thần linh chi nguyên thiểu. Nếu là bỏ qua, hắn cuộc đời này coi như khó đi nữa gặp phải có thể ở bất hủ hồn cùng bất diệt thể hai con đường này tiến lên tiến một sải bước cơ duyên. Được, chúng ta liên thủ tìm tòi bất hủ bất diệt mộ. Lăng Tiên mâu quang sâu thẳm, nếu là tu thành bất hủ hồn, không dứt pháp, bất diệt thể, hắn liền có thể vượt qua thiên tôn, vạn cổ vô địch. Vô luận như thế nào, cũng không thể bỏ qua bất hủ bất diệt mộ. Ha ha, yên tâm, ta cũng không phải ăn chay. Ông già cởi mở cười to, nói, ta không cầu trong mộ bảo vật, chỉ cầu tìm tòi bất hủ bất diệt mộ, cũng coi là không uổng công cuộc đời này. Đi thôi, chúng ta cách này thì lên đường. Lăng Tiên cười nhạt. Đây chính là 20 triệu linh thạch, thế nào cũng ăn xong lại đi. Ông già cười hắc hắc. Sam truy lão ra hỏa. Lăng Tiên cười mắng theo ông già đem một bàn mỹ vị món ngon ăn xong. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2565. Tam đại thế lực, dòm ngó ngôi báo thành địa vực bát ngát, chia làm năm châu tam vực. Năm châu là đông nam tây bắc bên trong, tam vực là ngày tinh tuyển. Bất hủ không chết mộ tựu tỏa lạc với đông châu. Này mộ thế vạn năm khó gặp, một khi tạo thành, sẽ gặp mang bầu suất thần kỳ lực lượng có thể nhường cho trong mộ sinh linh trường sinh bất tử. Cũng có thể để cho bước lên bất hủ hồn cùng bất diệt thể con đường sinh linh ở hai con đường này tiến lên tiến một sải bước. Đây chính là vì cần gì phải Lăng Tiên biết rõ nguy hiểm, lại vẫn đi vào nguyên nhân. Giờ phút này ánh bình minh vừa ló dạng, bất hủ không chết mộ chung quanh người ta tấp nập, phóng tầm mắt nhìn tới, một mảnh đen kịt. Cái này làm cho đến nơi đây Lăng Tiên sững sốt. Hắn nguyên tưởng rằng chỉ có ông già biết bất hủ bất diệt mộ, không tới toàn bộ dòm ngó ngôi báo thành đều biết. Ngay sau đó, hắn đưa mắt rời về phía ông già, bật cười nói, khó trách ngươi không một chút nào gấp. Hắc hắc, không chết không thôi mộ ở nửa năm trước xuất thế, đã sớm truyền khắp dòm ngó ngôi báo thành. Ông già cười hắc hắc, rồi sau đó thu lại nụ cười, nói, nửa năm qua này, vô số thiên kiêu cường giả tiến vào, kết quả chỉ có vẻn vẹn mấy người còn sống đi ra. Quả nhiên rất nguy hiểm. Lăng Tiên sắc mặt cứng lại, bất hủ bất diệt là trong truyền thuyết mộ thế, khẳng định không thiếu được thập đại kinh khủng. Mà còn chưa phải là nguy hiểm nhất. Nguy hiểm nhất là mộ chúa, dùng đầu ngón chân cũng biết kia nhất định là không được cường giả. Ta ngươi liên thủ, không cần sợ. Ông già lòng tin mười phần. Kia mộ chúa liền giao cho ngươi, trong mộ thập đại kinh khủng ta cũng tới giải quyết. Lăng Tiên hài hước cười một tiếng. Hắn người mang tầm dự đạo nhân truyền thừa, có thể tùy tiện trấn áp trong mộ thập đại kinh khủng, coi như là danh liệt đệ nhất kinh khủng, cũng uy hiếp không được hắn. A, ta bộ xương già này, có thể không chịu nổi dày vò, cũng là ngươi đến đây đi. Ông già cười hắc hắc. Cũng được, kia trong mộ thập đại kinh khủng liền giao cho ngươi. Lăng Tiên mắt lộ ra hài hước. Náo. Ta về điểm kia vi mạt thực lực kia đối phó trong mộ thập đại kinh khủng, ông già lung túng. Vậy liền đem nuốt âm thú xăng tạm mượn cho ta đi. Lăng Tiên cười nhạt, ngoắc tay, nuốt âm thú xăng rơi vào trong tay hắn. Cái này làm giới hai tê cho ông già đồng tử co rụt lại, không tới Lăng Tiên đã cường đại đến loại trình độ này. Yên tâm, rời đi bất hủ không chết mộ, ta sẽ đem nuốt âm thú xăng trả lại ngươi. Lăng Tiên khẽ mỉm cười, nuốt âm thú răng khắc chế hết thảy mang theo âm khí vật, mộ chúa lâu dài cuộc sống ở bất hủ không chết trong mộ, khó tránh khỏi sẽ dính vào âm khí. Nói cách khác, bảo này có thể áp chế mộ chúa thực lực. Ngay sau đó, Lăng Tiên bước ra sải bước, tiến vào bất hủ không chết mộ. Ông già theo sát phía sau. Lại tới hai cái chịu chết, đến, nhìn mâm. Liền đánh cược hai người bọn họ có thể hay không còn sống đi ra. Ta ép 100.000 linh thạch đánh cược bọn họ không ra được. Ta cũng đánh cược bọn họ chết ở bên trong, ép 1.000.000 linh thạch. Mọi người rối rít mở miệng, nhất trí cho rằng Lăng Tiên cùng ông già sẽ chết ở trong mộ. Không phải là không biết bọn họ tu vi, mà là chết ở trong mộ vào thánh cảnh cường giả quá nhiều, có không ít đều là thành danh đắt lâu cường giả. Nhưng vào lúc này, một cái nam tử quần áo trắng hạ xuống, như tiên nếu đế, khí thôn sơn hà. Cái này làm cho mọi người tại đây rối rít vé mắt, rồi sau đó liền la thất thanh. Thư Thánh Thiên. Bảy thiên kiêu một trong. Nghe nói, người này đến từ sinh tử tinh, là này để nhất người thắng. Thật là mạnh mẽ, quang thị khí thế, liền để cho ta sợ hết hồn hết vía. Mọi người tại đây rối rít kêu lên, nhìn về phía Thư Thánh Thiên mục ánh sáng đều có mấy phần kính sợ. Nhưng vào lúc này, một nam một nữ sát tay nhau tới, nam tử thanh tú tuấn giật, giống như tối cao tiên vương, phong thái chiếu nhân. Nữ tử khuyên quốc khuyên thành thật giống như cửu thiên huyền nữ, phong hoa tuyệt đại thanh lệ vô luân. Nhân vương. Nghe nói. Hắn là cửu đại thánh thể chi nhất vũ hóa tiên thể, hơn nữa đã đại thành. Như thế phong thái, khí thế như vậy, khó trách có thể danh liệt bảy tiên kiêu. Mơ tiên tử. Trời ạ, quá đẹp, ta nếu có thể cưới được nàng chết sớm trăm năm ta đều nguyện ý. Nằm mơ, mơ tiên tử nhưng là dòm ngó ngôi báo thành đệ nhất mỹ nhân, lại vừa là bảy tiên kiêu một trong, làm sao có thể xem trọng ngươi. Đúng vậy. Mơ tiên tử tập sinh đẹp thực lực cùng kiêm, chỉ có bảy thiên kiêu mới phối hợp nàng. Theo ta thấy đệ nhất mỹ nhân hẳn là cá tiên tử, ta từng có may mắn gặp qua nàng một mặt, thật sự là quá đẹp. Thối lắm. Mơ tiên tử ung dung hoa quý, là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất mỹ nhân. Ngươi biết cái gì cá tiên tử siêu phàm thoát tục, đó mới kêu mỹ. Mọi người nghị luận âm ỉ. Vừa nói chia làm hai phái, nhất phái cho là cá tìm thật là dòm ngó ngôi báo thành đệ nhất mỹ nhân, nhất phái cho là mơ tiên tử mới là dòm ngó ngôi báo thành đệ nhất mỹ nhân. Cũng náo rồi, các ngươi nhìn trong. Một người nhìn về phía đông phương, mọi người sau đó di động ánh mắt, thấy kia trong hiện ra một chiếc chiến xa, chân long hư ảnh quanh quẩn, thần hoàng hư ảnh bay lượn. Đây là Thái Sơ dạy chiến xa. Dòm ngó ngôi báo thành cự đầu, rốt cuộc phải đối bất hủ không chết mộ xuất thủ. Tốt cường đại khí thế, không biết là Thái Sơ dạy vị nào chí tôn. Mọi người La Thất Thanh Thái Sơ dạy là dòng ngó ngôi báu thành lục đại siêu nhiên một trong những thế lực, chỉ là chí tôn, liền có ba người. Mọi người ở đây kêu lên đang lúc tây nam hai cái phương hướng cũng hiện ra chiến xa, đều là khí trùng tinh hà, thần dị bất phàm. Ngồi trên xe người tất cả đều là nhìn xuống nhân gian chí tôn. Bạch gia chiến xa, Mạc gia chiến xa, lần này có thể náo nhiệt. Vô luận là Bạch gia hay lại là Mạc gia, đều là không kém hơn Thái Sơ dạy cử đầu, dưới sự liên thủ định có thể công phá bất hủ không chết mộ. Rốt cuộc chờ đến cơ hội, chúng ta có thể đục nước béo cò, nói không chừng có thể tới một ít bảo vật. Mọi người nghị luận âm ỉ, mâu quang cũng sáng lên. Lấy thực lực bọn hắn tiến vào bất hủ không chết mộ chắc chắn phải chết, nhưng nếu là đi theo tam đại thế lực sau lưng, đó không thể nghi ngờ là có bảo đảm. Bạch huynh, Mạc huynh, đã lâu không gặp. Thái Sơ dạy chiến xa sáng lên, một cái kim bào nam tử hiện ra thân hình, anh vũ như đế, quân lâm thế gian. Cùng lúc đó, Bạch Mực hai nhà chiến xa cũng đều hiện ra một người đàn ông tử, đều là phong thái chiếu nhân, khí thôn sơn hà. Bất hủ không chết mộ hiếm thấy trên đời, đáng tiếc, ta lại không thấy bước lên bất hủ hồn chi đường, cũng không có bước lên bất diệt thể con đường. Bạch gia chí tôn tiếc cho chỉ có bước lên bất hủ hồn chi đường, hoặc là bước lên bất diệt thể con đường, mới có thể luyện hóa trong mộ lực lượng thần bí. Nếu không coi như là gần đạo giả, cũng vô pháp tương kỳ luyện hóa. Bất hủ hồn cùng bất diệt thể hai con đường này cũng không phải là ai cũng có thể bước lên. Mạc gia chí tôn nhẹ nhàng thở dài, hắn cũng coi như tươi đẹp thiên kiêu, nhưng hắn tu luyện đến nay cũng không thể bước lên vạn cổ mạnh nhất ba cách đường. Thật sự là quá khó khăn, cho dù là chân tiên cũng chưa chắc có thể bước lên. Hai vị cảm khái. Thái Sơ dạy chí tôn cười nhạt, nói động thủ đi, nhớ lấy, không thể hư rồi mộ thế. Đây là tự nhiên, mặc dù ta không muốn không có tự do trường sinh, nhưng này dù sao cũng là trường sinh phương pháp, há có thể phá hư. Bạch gia chí tôn nở nụ cười, chiến xa sáng lên, tiến vào bất hủ không chết mộ. Thái Sơ dạy chí tôn cùng Mạc gia chí tôn sau đó lên đường. Thấy vậy, mọi người tại đây rối rít lên đường, đi theo ba chiếc chiến xa sau khi. Trong huyệt mộ, Lăng Tiên cau mày, vẻ mặt ngưng trọng. Ông già cũng là như thế. Chỉ vì, phía trước tràn ngập màu đỏ sương mù tuyệt dị âm lãnh thần bí khó lường. Chính là danh liệt trong mộ thập đại kinh khủng đệ nhất dược vụ, hơn nữa còn là biến dị dược vụ. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2566. Mộ chủ. Trong huyệt mộ, màu đỏ tràn đầy sương mù, thật giống như hung thú mở ra miệng to như chậu máu, chiếm đoạt hết thảy. Cái này làm cho Lăng Tiên vẻ mặt ngưng trọng, không tới sẽ gặp phải biến gì dụ vụ. Nếu là tầm thường dụ vụ, hắn có nắm chắc để cho tiêu tan, nhưng biến gì dụ vụ nhưng là so với tầm thường dụ vụ cường đại thập bội, coi như hắn có khắc chế phương pháp, cũng chưa chắc có thể bình yên vô sự. Khó trách chúng ta dọc theo đường đi không có gặp phải bất kỳ trong mộ kinh khủng, nguyên lai đều bị dụ vụ cắn nuốt. Ông già cười khổ. Dụ vụ là xếp hạng thứ nhất trong mộ kinh khủng, có nó ở đại mộ, toàn bộ trong mộ kinh khủng cũng sẽ bị nó chiếm đoạt. Đây cũng là vì sao dụ vụ có thể dị biến nguyên nhân. Trước, ông già còn là không có gặp phải bất kỳ kinh khủng mà vui, giờ phút này, hắn mới biết mình cao hứng quá sớm. Dược vụ vốn là được sợ, biến gì dược vụ càng là cường vượt quá bình thường, coi như là chí tôn, cũng kiêng kỵ ba phần. Ta vẫn là lần đầu tiên thấy dược vụ. Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, không tới lần đầu tiên gặp phải dược vụ, chính là đáng sợ nhất màu đỏ dược vụ. Thật may, hắn có khắc chế phương pháp, lại có nuốt âm chi răng, nếu không cũng chỉ có thể đi trở về phủ. Làm sao bây giờ là xông hay lại là lui, ông già không quyết định chắc chắn được. Ngươi cam tâm lui sao? Lăng Tiên cười nhạt, lực lượng thần bí chỉ có mộ huyệt sâu bên trong mới có, nói cách khác, Nếu là ở bất hủ hồn cùng bất diệt thể hai con đường này tiến lên tiến, hắn phải xông qua dục vụ. Không cam lòng, ta cuộc đời này lớn nhất mơ không phải là thành tiên, mà là đi khắp thế gian toàn bộ thần kỳ mộ thí. Ông già lắc đầu, nói, khó gặp thấy bất hủ không chết mộ, nếu không phải đi tới cuối, ta chết không nhắm mắt. Vậy thì đi đi, có nuốt âm chi răng cùng khắc chế phương pháp, chúng ta không chết được. Lăng tiên cười nhạt, giơ tay lên. Kết ấm, thần thánh chi quang chiếu sáng mộ huyệt. Chính là thần thánh ấm. Pháp này là tầm dược đạo nhân sáng chế, vừa khắc chế âm linh cũng khắc chế dược vụ. Nhất thời, màu đỏ dược vụ kịch liệt cuồn cuộn, ngưng tụ thành dược dị thú ảnh đối kháng thần thánh chi quang. Không hổ là biến dị dược thú, lại có thể chống đỡ khắc chế phương pháp. Lăng tiên than nhẹ, tầm dược đạo nhân khai sáng khắc chế phương pháp cực kỳ mạnh mẽ, coi như là danh liệt thứ hai âm linh cũng vô pháp đối kháng thần thánh ấm. Mà màu đỏ dược vụ nhưng có thể biết nó khủng bố cỡ nào. Xác thực cường hãn bất quá, ngươi bí pháp càng hơn một bậc. Ông già nheo cặp mắt lại, khó nén vẻ rung động. Hắn biết lăng tiên bản lĩnh rất lớn, nhưng hắn nằm mơ cũng không có đến. Lăng tiên ngay cả biến dị dược vụ cũng có thể áp chế. Chỉ bằng vào bí pháp, không cách nào để cho chúng ta bình yên thông qua dược vụ. Thật may, ngươi có nuốt âm chi răng. Lăng tiên cười nhạt thúc giục răng thú. Nhất thời, lực lượng thần bí hạ xuống, mặc dù không như thần thánh chi quang, nhưng là khắc chế màu đỏ dược vụ. Nếu như nói trước, lăng tiên chẳng qua là hơi chiếm thượng phong, như vậy giờ phút này chính là hoàn toàn áp chế dược vụ. Cái này làm cho ông già lộ ra nét mừng, lăng tiên cũng lộ ra nụ cười. Ngay sau đó, hắn cười nhạt nói, dược vụ đã bị ta áp chế, có thể thông qua. Vừa nói, hắn tay phải kết thần ấm, tay trái cầm răng thú, đi vào trong sương mù. Ông già theo sát phía sau. Thần thánh chi quang tràn ngập. Răng thú lực cuốn để cho màu đỏ dược vụ tránh lui 90 dặm, không dám đến gần lăng tiên cùng ông già. Cho nên, hai người thông suốt, ở trong chốc lát sau thoát khỏi dược vụ phạm vi. Cùng ngươi liên thủ quả nhiên là chính xác quyết định, nếu là chỉ bằng vào sức lực của một mình ta cũng chỉ có thể đi trở về phủ. Ông già cười hắc hắc, vui mừng chính mình nhận biết lăng tiên. Trước vội vã cao hứng. Mộ chủ mới là tối đại phiền toái. Lăng tiên mắt sáng như sao nheo lại, màu đỏ dược vụ mặc dù đáng sợ, nhưng bởi vì có khắc chế phương pháp quan hệ, không tính là phiền toái. Chỉ mong, mộ chủ thực lực không mạnh. Ông già nhìn xa mộ huyệt sâu bên trong. Tầm thường tu sĩ có thể vô pháp xây bất hủ không chết mộ. Lăng tiên than nhẹ. Ngay cả người mang tầm dược đạo nhân truyền thừa hắn cũng vô pháp xây bất hủ không chết mộ, có thể biết mộ chủ có bao nhiêu bất phàm. Đi thôi, rất nhanh, liền có thể gặp được mộ chủ rồi. Lăng tiên mắt sáng như sao bên trong thoáng qua vẻ mong đợi, không phải là mong đợi thấy mộ chủ, mà là mong đợi thấy lực lượng thần bí. Chỉ cần tương kỳ luyện hóa, hắn liền có thể ở bất hủ hồn cùng bất diệt thể trên đường tiến tới một sải bước. Ngay sau đó, lăng tiên bước ra sải bước, ngẩng đầu về phía trước. Trong chốc lát sau, hắn gặp được một nhóm đầu lâu, cũng nhìn được mộ chủ. Đó là một cái ông già gầy đét, giống như nến tàn trong gió, lúc nào cũng có thể tắt. Hắn ngồi trên xương người trên tay cầm thần kim chế thành tiểu đao, điêu khắc một khối đầu lâu. Cái này làm cho lăng tiên sắc mặt cứng lại, ông già cũng là như thế. Ông già gầy đét mặc dù sinh cơ đoạn tuyệt, thế nhưng nếu hữu nhược vô uy áp, tuyệt đối là càn quét nhân gian chí tôn. Ngươi là mộ chủ, lăng tiên vẻ mặt ngưng trọng, không có cảm nhận được lực lượng thần bí. Coi là vậy đi. Ông già gầy đét điêu khắc đầu lâu, nói có thể đi tới nơi này thực lực không tệ. Quá khen, chẳng biết có được không để cho ta thông qua nơi đây. Lăng tiên mâu quang sâu thẳm, nơi đây không có lực lượng thần bí, hắn phải đi sâu vào. Không thể. Ông già gầy đét nhàn nhạt mở miệng, nói thừa dịp ta tâm tình không tệ cút nhanh lên chậm, ngươi liền lưu lại đầu lâu rồi. Nghe vậy, lăng tiên mày kiếm nhíu lại, không cam lòng cứ như vậy rời đi. Nhưng, hắn không thể làm gì. Ông già gầy đét là càn quét nhân gian chí tôn, coi như nuốt âm chi răng khắc chế người này, hắn cũng không phải là đối thủ. Xem ra, chỉ có thể đi trở về phủ. Lăng Tiên than nhẹ, hắn cảm nhận được, lực lượng thần bí ngay tại phía trước, đáng tiếc, ông già gầy đét sẽ không để cho hắn thông qua. Nhưng vào lúc này, hắn bỗng nhiên nhíu mày cảm nhận được ba cổ chí tôn uy. Cơ hội tới. Lăng Tiên cười nhạt kéo ông già lui về phía sau. Rồi sau đó, ba chiếc chiến xa đập vào mi mắt, đều là khí thôn sơn hà kinh thiên động địa. Thấy Lăng Tiên cùng ông già, tam đại thế lực chí tôn cũng lộ ra vẻ kinh dị. Bọn họ đi vào lúc, đi theo phía sau trên vạn người, nhưng lại không một người có thể thông qua dược vụ. Coi như là thư thánh thiên na loại tuyệt thế thiên kiêu, cũng không thể thông qua. Có ý tứ, hai cách vào thánh cảnh tu sĩ, lại có thể bình yên thông qua biến dị dược vụ. Thái sơ dạy chí tôn cười một tiếng. Màu đỏ dược vụ có thể so với chí tôn, hai người này hẳn là có khắc chế bí pháp. Bạch gia chí tôn thật sâu nhìn Lăng Tiên liếc mắt, mà sau sẽ ánh mắt rời về phía ông già gầy đét, nói, rời đi đi, nơi đây, chúng ta muốn. Rời đi, ông già gầy đét cười, không che giấu chút nào chính mình châm chọc ý. Bất hủ không chết mộ mặc dù có thể để cho hắn trường sinh bất tử, nhưng là lấy tự do làm giá, một khi rời đi nơi đây, hắn sẽ gặp hình thần câu diệt. Ngay sau đó, ông già gầy đét châm biếm, ngươi nói câu nói nhảm. Không phải là nói nhảm, chủ động rời đi tối thiểu có thể thể diện chết. Bạch gia chí tôn nhàn nhạt mở miệng, nói, không đi lời nói có lẽ ngay cả toàn thây cũng không để lại. Ngươi liền khẳng định như vậy có thể giết ta, ông già gầy đét nghiền ngẫm cười một tiếng chút nào kinh hoàng cũng không có. Ngươi nếu là gần đạo giả, chúng ta xoay người rời đi đáng tiếc. Ngươi tu vi cùng bọn ta ngang hàng. Bạch gia chí tôn nhàn nhạt bê bốn ú liếc ông già gầy đét liếc mắt, nói, chúng ta liên thủ, giết ngươi dễ như trở bàn tay. Xác thực, bất quá ngươi liền khẳng định như vậy, mộ chủ chỉ có một mình ta, ông già gầy đét mắt lộ ra hài hước. Có ý gì, bạch gia chí tôn cau mày. Tất cả đi ra đi, có người muốn chúng ta đất nương thân, không còn hiện thân, ồ nhưng là không còn rồi. Ông già gầy đét hài hước cười một tiếng. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2567. Xuất thủ. Đều phát hiện thân đi, có người coi trọng chúng ta đất nương thân, nếu không ra, ồ nhưng là không còn rồi. Nhàn nhạt một lời hạ xuống, ba đạo nhân ảnh nổi lên, hai lão già, một cái lão ẩu. Đều không ngoại lệ, đều là khí thôn sơn hà, uy chấn bát hoang. Cái này làm cho bạch gia chí tôn biến sắc, thái sơ dạy chí tôn cùng mạc gia chí tôn cũng là như thế. Ba người là thứ thiệt chí tôn, cộng thêm ông già gầy đét, chính là bốn vị chí tôn, bọn họ há có thể không đồng dung. Khó trách có thể xây bất hủ không chết mộ. Lăng Tiên mâu quang sâu thẳm trước hắn còn hơi nghi hoặc một chút, chỉ bằng vào một vị chí tôn cơ hồ không thể nào xây bất hủ không chết mộ. Giờ phút này, hắn rốt cuộc hiểu rõ, nguyên lai mộ chủ là bốn vị chí tôn. Xem ra, rất khó ngồi thu ngư ông thủ lợi. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, ở đồng tu là đồng căn gây tình yêu húng xuống, tam đại thế lực chí tôn không thể nào trấn áp bốn vị mộ chủ. Ý vị này... Hắn hơn phân nửa muốn đánh nói trở về phủ. Bây giờ còn phải nơi đây sao? Ông già gầy đét nhàn nhạt mở miệng, nói, hoặc là biến, hoặc là lưu lại đầu lâu chọn một đi. Ta cách nào đều không chọn. Bạch gia chí tôn vẻ mặt lạnh xuống, nói, từ về số lượng nhìn đúng là các ngươi chiếm ưu thế, bất quá, chúng ta cũng chưa chắc sẽ bại. Ngươi đã một lòng muốn chết, ta đây sẽ giúp đỡ ngươi. Vừa vặn, ta rất lâu không có điêu khắc chí tôn đầu lâu rồi. Ông già gầy đét nhàn nhạt liếc bạch gia chí tôn liếc mắt, thần kim tiểu đao sáng lên, sát ý cuốn, xông thẳng Tiêu Hán. Đầu ta cốt, cũng không phải là tốt cầm. Bạch Gia Chí Tôn cười lạnh, chiến xa sáng lên, Bạch Liên hiện lên. Ầm. Thần quang chiếu sáng thiên vũ, hung uy kinh hãi bát hoang, Bạch Liên nở rộ, vô tận kiếm mang càn quét cửu thiên. Cùng lúc đó, Thái Sơ Dạy Chí Tôn cùng Mạc Gia Chí Tôn cũng xuất thủ, đều là tối cao đại pháp, hám thiên động địa. Tìm chết. Ông già gầy đét mắt tỏa lãnh điện, tiểu đao quang diệu cửu thiên thuấn phá vô tận kiếm mang. Cũng trong lúc đó, kia ba vị mộ chủ xuất thủ tan vỡ Thái Sơ Dạy Chí Tôn cùng Mạc Gia Chí Tôn tối cao đại pháp. Ầm. Đại chiến bắt đầu, phong vân động, ba đại chí tôn tỉ thí bốn vị mộ chủ, giống như thần linh giao thủ, toàn bộ bất hủ không chết mộ cũng vì đó rung rung. Cơ hội tốt. Ông già hai tròng mắt sáng lên, nói thừa dịp bọn họ không thể quản hết được, chúng ta trôi qua lặng lẽ. Bây giờ không được. Nếu là đến giai đoạn ác liệt, ngược lại là có thể thử một chút. Lăng Tiên lắc đầu, bảy vị chí tôn nhìn như đánh không thể tách rời ra, nhưng vẫn thuộc về dò xét giai đoạn. Hắn nếu là dám động, ông già gầy đét chỉ một cách liền có thể đưa hắn đánh giết. Vậy cũng chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Ông già than nhẹ, lui về phía sau trăm bước. Lăng Tiên cũng là như thế. Bảy vị chí tôn giao thủ dư âm quá đáng sợ, coi như là hắn cũng tạm thời tránh mũi nhọn. Rầm rầm rầm, khí trùng tinh hà, hung uy hám thế, ba đại chí tôn giống như chiến tiên hạ giới, thần dũng vô địch, càn quét cửu thiên. Bất quá bốn vị mộ chủ lại sâu hơn một nước, bảy người cảnh giới giống nhau, căn cơ bằng nhau, bốn đôi ba dĩ nhiên là chiếm thượng phong. Ba người này nếu là thua, chúng ta liền vô pháp đi sâu vào. Ông già cau mày. Cho nên, không thể để cho bọn họ bại. Lăng Tiên mắt sáng như sao thâm thúy, hắn con mắt là luyện hóa thần bí lực đo, cùng mộ chủ là đối lập. Mà kia ba vị chí tôn nếu là bất hủ không chết mộ, cùng hắn con mắt không phát sinh mâu thuẫn. Chúng ta chẳng qua là vào thánh cảnh tu sĩ, không được chí tôn chiến cuộc. Ông già lắc đầu cười khổ. Chúng ta xác thực không được, bất quá, nuốt âm chi răng có thể. Lăng Tiên cười nhạt, gầy đét lão già đám người lâu dài cuộc sống ở trong mộ, âm khí đã sớm thành bọn họ một phần thân thể. Mà nuốt âm chi răng khắc chế âm khí, dĩ nhiên là có thể suy yếu bốn vị mộ chủ thực lực. Nuốt âm chi răng xác thực thần kỳ, nhưng đó dù sao cũng là chí tôn. Lấy hai người chúng ta thực lực coi như bảo này có thể suy yếu mộ chủ thực lực cũng gọt không kém bao nhiêu. Ông già cau mày. Có thể mang bảo này giao cho bọn họ sử dụng. Lăng Tiên cười nhạt mà sau sẽ ánh mắt rời về phía Thái Sơ Dạy Chí Tôn, nói đưa ngươi một vật kết một thiện duyên. Tiếng nói rơi xuống, hắn đem nuốt âm chi răng ném cho Thái Sơ Dạy Chí Tôn. Sở dĩ lựa chọn người này. Là bởi vì hắn thực lực mạnh với những người khác, do hắn thúc giục nuốt âm chi răng định có thể suy yếu bốn vị mộ chủ thực lực. Đây là nuốt âm thú răng. Thái Sơ Dạy Chí Tôn mâu quang sáng lên, rồi sau đó hướng Lăng Tiên lộ ra một nụ cười thân thiện. Bạch Gia Chí Tôn cùng Mạc Gia Chí Tôn cũng là như thế. Gầy đét lão giả đám người chính là sắc mặt âm trầm, sát ý lẫm nhiên. Đối với lần này, Lăng Tiên làm như không thấy. Hắn cùng với bốn vị mộ chủ là đối lập, nếu không phải giúp tam đại thế lực chí tôn, vậy thì luyện hóa thần bí lực đo. Tiểu tử, ta trước làm thịt ngươi. Ông già gầy đét vẻ mặt lạnh giá, thần đao phá không, phong mang tuyệt thế, liệt địa khai thiên. Bất quá, bị Thái Sơ Dạy Chí Tôn ngăn cản. Hắn toàn lực thúc giục nuốt âm chi răng. Lực lượng thần bí hạ xuống, bao phủ bốn vị mộ chủ. Nhất thời, bốn người thực lực giảm xuống hai thành, rơi vào hạ phong. Đáng chết! Ông già gầy đét sắc mặt xanh mét, nói, cho là suy yếu thực lực chúng ta, các ngươi liền có thể thắng. Tiếng nói rơi xuống, thần đao chiếu sáng thiên vũ, càn quét cửu thiên thập địa. Cấp độ kia phong mang thật là tuyệt thế vô cùng. Cho dù là mạnh như Thái Sơ Dạy Chí Tôn cũng theo đó biến sắc. Bất quá, hắn cũng không hốt hoảng. Bạch Gia Chí Tôn cùng Mạc Gia Chí Tôn cũng là như thế. Ở gầy đét lão giả đám người thực lực giảm xuống hai thành dưới tình huống bọn họ đủ để đem trấn áp. Sầm sầm sầm. Máu tươi vấy xuống, xương cốt nứt ra, gầy đét lão giả đám người rơi vào hạ phong, khó khăn ngăn cản tam đại thế lực chí tôn. Hoặc có lẽ là khó khăn ngăn cản nuốt âm chi răng. Bảo này khắc chế âm khí, ở âm khí đã cùng bọn họ hóa làm một thể dưới tình huống, mạnh hơn nữa thực lực cũng sẽ bị suy yếu. Đáng chết. Gầy đét lão giả cắn răng nghiến lợi, tức giận sau khi cũng có mấy phần hối hận không nên để cho Lăng Tiên cút. Nếu để cho Lăng Tiên đi qua, vậy thì sẽ không bị tam đại thế lực chí tôn đánh bẹp rồi. Lên đường đi. Thái Sơ dạy chí tôn mắt tỏa hàn mang, một chưởng đánh ra đạo ngân dày đặc không trung, để cho ông già gầy đét ho ra đầy máu. Lui. Ông già gầy đét quyết định thật nhanh, lấy tối cao đao mang bước lui Thái Sơ dạy chí tôn, rồi sau đó hướng phía sau thối lui. Ngoài ra ba vị mộ chủ cũng là như thế. Thấy vậy, tam đại thế lực chí tôn cường thế truy kích, muốn đẩy bốn vị mộ chủ với tử địa. Bọn họ con mắt là chiếm cứ bất hủ không chết mộ, phải giết gầy đét lão giả đám người. Bây giờ, chúng ta có thể đi sâu vào. Lăng Tiên cười nhạt, hắn bất kể trận chiến này ai thắng ai thua, chỉ quan tâm có thể hay không luyện hóa thần bí lực đo. Mà ở hắn trong cảm giác, lực lượng thần bí ngay tại cách đó không xa. Ngay sau đó, Lăng Tiên bước ra sải bước, ngẩng đầu về phía trước. Ông già sau đó bước. Trong chốc lát sau, một tòa cầu treo bằng dây cáp xuất hiện ở Lăng Tiên trước mặt, để cho hắn mâu quang nóng bỏng, lộ ra nụ cười. Không phải là bởi vì cầu đối diện bảo vật, mà là bởi vì lực lượng thần bí. Nơi đây khắp nơi đều là lực lượng thần bí, chỉ cần tương kỳ luyện hóa, hắn liền có thể ở bất hủ hồn cùng bất diệt thể trên đường tiến tới một sải bước. Ngay sau đó, Lăng Tiên ánh mắt rời về phía ông già, cười nói: ngươi đoạt bảo, ta luyện hóa này địa lực đo. Nghe vậy, ông già hơi ngẩn ra, đợi minh bạch sau khi, nhất thời trợn to hai tròng mắt. Chỉ có bước lên cơ, nơ, hơ, lơ, bất hủ hồn chi đường, hoặc là bước lên bất diệt thể người qua đường, mới có thể luyện hóa bất hủ bất diệt mộ lực lượng. Nói cách khác, Lăng Tiên hoặc là bước lên bất hủ hồn chi đường, hoặc là bước lên bất diệt thể con đường. Vô luận là cách nào đều là kinh thế hãi tục. Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2568. Hút sạch. Trong huyệt mộ, ông già trợn mắt hốc mồm, rốt cuộc minh bạch Lăng Tiên tiến vào bất hủ không chết mộ con mắt rồi. Không phải cùng hắn chỉ vì tìm tòi, mà là vì luyện hóa thần bí lực đo. Không tới, ngươi lại bước lên vạn cổ khó đi nhất đường. Ông già cười khổ, rung động không dứt. Bất hủ hồn, không dứt pháp, bất diệt thể này ba cách đường, không đơn thuần là khó mà đi tới cuối, cũng khó mà bước lên. Nhất là bất diệt thể con đường càng là khó như lên trời. Dõi mắt vạn cổ hai giới, bước lên đường này người một cái tát cũng đếm đi qua. May mắn. Lăng Tiên khóe miệng cười trúng chím, cảm thụ lưu động lực lượng thần bí, mắt sáng như sao bên trong thoáng qua một tia lửa nóng. Trước, hắn còn lo lắng lực lượng thần bí không cách nào để cho hắn tinh tiến, giờ phút này, hắn chỉ có mong đợi. Vạn cổ khó đi nhất đường, không tồn tại may mắn. Ông già phức tạp nhìn Lăng Tiên liếc mắt, nói: ngươi là bước lên bất hủ hồn chi đường, còn chưa diệt thể con đường. Bất diệt thể con đường. Lăng Tiên cười nhạt, không nói chính mình bước lên bất hủ hồn cùng không dứt pháp hai con đường. Thật là yêu nghiệt a, dõi mắt vạn cổ, cũng không có mấy người bước lên bất diệt thể con đường. Ông già cảm khái thở dài, nếu là hắn biết, vạn cổ khó đi nhất ba cái đường. Lăng Tiên cũng bước lên, con ngươi cũng trừng ra ngoài. Thật sự là quá kinh thế hãi tục, truyền ra ngoài toàn bộ vũ trụ cũng chấn động. Quá khen. Lăng Tiên khẽ mỉm cười, rồi sau đó chìm tâm tĩnh khí, dẫn lực lượng thần bí vào cơ thể. Nhất thời, hắn nhục thân sáng lên, mi tâm cũng theo đó sáng lên. Rồi sau đó, Đau nhức đánh tới, giống như 10 triệu lưới dao sắc bén ra thân để cho Lăng Tiên mồ hôi lạnh chảy ròng, mặt mũi vặn vẹo. Ngay sau đó, hắn vận chuyển hồng hoang tạo hóa hai đại thiên tông toàn lực luyện hóa thần bí lực đo. Lực lượng thần bí mặc dù để cho Lăng Tiên đau nhức khó nhịn, nhưng không khó luyện hóa, chỉ dùng mấy chục hô hấp, hắn liền luyện hóa một tia lực lượng thần bí. Nội thiên địa sau đó biến hóa, linh hồn cũng là như thế. Mặc dù chỉ có một tia tinh tiến, nhưng gom ít thành nhiều, đợi hắn hoàn toàn luyện hóa thần bí lực đo định có thể ở bất hủ hồn cùng bất diệt thể hai con đường này tiến lên tiến một sải bước. Cứ như vậy thời gian 1.1 trôi qua. Sau nửa giờ, Lăng Tiên hoàn toàn luyện hóa thần bí lực đo, nhục thân xảy ra địa phúc thiên lật cách biến hóa. Nếu như nói trước nội thiên địa, chẳng qua là động thiên, như vậy giờ phút này chính là tiểu thế giới. Mặc dù khoảng cách tu thành bất diệt thể vẫn là kém 108.000 dặm, nhưng Lăng Tiên không thể nghi ngờ là đi tới một sải bước, hơn nữa, hắn nhục thân đột phá đến đệ cửu cảnh. Bất diệt thể là thế gian cường đại nhất nhục thân, ở trên con đường này tiến tới một sải bước, nhục thân dĩ nhiên là tăng cường theo. Xem ra, ta sau này không cần sửa luyện nhục thân rồi, chỉ cần để cho nội thiên địa tinh tiến liền có thể. Lăng Tiên khóe miệng cười chúm chím, mừng rỡ không thôi. Không có cách nào không thích, hắn không gần như chỉ ở bất diệt thể trên đường tiến tới một sải bước, ở bất hủ hồn trên đường cũng đi tới một sải bước. Trước, linh hồn hắn chẳng qua là ẩn chứa bất hủ đặc tính, vô pháp rời thân thể thời gian quá dài. Giờ phút này, linh hồn coi như rời thân thể 100 năm cũng sẽ không tiêu tan. Đây không thể nghi ngờ là một cái kinh người thối biến, không khen nói đồng giai bên trong, ai linh hồn cũng vô pháp cùng Lăng Tiên sánh bằng. Mạo hiểm tới đây quả nhiên là đúng. Lăng Tiên cười nhạt, muốn không phải là không có lực lượng thần bí. Hắn coi như khổ tu ngàn năm cũng không khả năng đi đến một bước này. Bất hủ hồn cùng bất diệt thể hai con đường này quá khó khăn đi, dõi mắt vạn cổ, không một người có thể đi tới cuối. Tương lai đường đã rõ ràng, thì nhìn ta có thể hay không đi tới cuối. Lăng Tiên cười khẽ, đang mong đợi đi tới cuối, vượt qua thiên tôn một khắc kia. Lăng tiểu tử, nơi đây lực lượng thần bí tựa hồ bị ngươi hút sạch. Ông già cười khổ. Hút sạch, Lăng Tiên ngẩn ra, phát hiện xác thực như ông già từng nói, nơi đây lực lượng thần bí đã bị hắn hút sạch. Ý vị này, nơi đây không cách nào nữa để cho sinh linh trường sinh bất tử. Phiền toái. Lăng Tiên cười khổ, tam đại thế lực sở dĩ tấn công nơi đây cũng là bởi vì nơi đây có thể đảm bảo linh hồn bất diệt, nhục thân bất hủ. Dưới mắt. Hắn hút sạch lực lượng thần bí kia ba vị trí tôn há có thể bỏ qua. Là ai hút đi lực lượng? Giống dẫn kinh thiên động địa, sát ý cuốn bát hoang, ông già gầy đét lảo đảo, nhục thân chia năm xẻ bảy. Ngoài ra ba vị mộ chủ cũng là như thế. Bọn họ sở dĩ còn sống cũng là bởi vì lực lượng thần bí, Lăng Tiên đem hút sạch, bọn họ dĩ nhiên là một số gần như tan rã. Là ta. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, không tới không để ý, đem nơi đây lực lượng thần bí cũng hút sạch. Đáng chết. Ông già gầy đét giận không kềm được, hận không đem Lăng Tiên chém thành muôn mảnh. Đồng thời, hắn cũng tâm thần kịch chấn. Mấy vị kia chí tôn cũng là như thế. Chỉ có bước lên bất hủ hồn chi đường, hoặc là bước lên bất diệt thể con đường, mới có thể hấp thu này địa lực đo. Nói cách khác. Lăng Tiên hoặc là bước lên bất hủ hồn chi đường, hoặc là bước lên bất diệt thể con đường, vô luận là cách nào đều là kinh thế hãi tục. Lại dám hút sạch này địa lực đo, xấu ta Bạch Gia đại kế, không thể bỏ qua. Bạch Gia chí tôn gầm lên, muốn đem Lăng Tiên trấn áp. Bất quá, bị Thái Sơ dạy chí tôn ngăn cản. Hắn phức tạp nhìn Lăng Tiên liếc mắt. Mà sau sẽ ánh mắt rời về phía Bạch Gia Chí Tôn, nói, ngươi quên, hắn giúp qua chúng ta. Nghe vậy, Bạch Gia Chí Tôn trầm mặt, nếu không phải Lăng Tiên cho hắn mượn môn nuốt âm chi răng, bọn họ đã sớm bị gầy đét lão giả đám người chém giết. Việc đã đến nước này, giết ta cũng không làm nên chuyện gì, không bằng nghe ta một lời. Lăng Tiên cười nhạt, Hắn không qua đêm này địa lực đo hút sạch, đưa mộ chủ với tử địa. Cho nên, hắn bổ túc. Ngươi nói cái gì, ông già gầy đét cắn răng nghiến lợi, nếu không phải hắn kế cận tử vong, đã sớm đối Lăng Tiên xuất thủ. Bổ túc phương pháp. Lăng Tiên cười nhạt, nói, ta có biện pháp để cho lực lượng thần bí lại xuất hiện, nói cách khác, các ngươi có thể không chết. Lời ấy coi là thật, ông già gầy đét cả người rung một cái, khó nén vẻ kích động. Kia ba vị mộ chủ cũng là như thế. Mặc dù trường sinh là lấy tự do làm giá, cùng hoạt tử nhân không có gì khu, nhưng bọn họ cũng bất tử. Cho nên, nghe tới Lăng Tiên nói có bổ túc phương pháp, bọn họ cũng kích động. Tam đại thế lực chí tôn cũng tinh thần chấn động. Mất đi lực lượng thần bí bất hủ không chết mộ, cùng hoang vu đất chết không có gì khu, bọn họ dĩ nhiên là hy vọng Lăng Tiên có thể bổ túc. Là thật hay giả, rất nhanh liền biết. Lăng Tiên khẽ mỉm cười, đưa mắt rời về phía Thái Sơ Dạy Chí Tôn, nói, các ngươi con mắt là chiếm cứ nơi đây, đúng không? Không sai. Thái Sơ Dạy Chí Tôn nhẹ nhàng gật đầu. Các ngươi con mắt là sống đi xuống, đúng không? Lăng Tiên đưa mắt ông già gầy đét. Không sai, chỉ cần có thể sống được, ngươi như thế nào đều có thể. Ông già gầy đét trầm giọng mở miệng. Mặc dù hận không lột Lăng Tiên ra, nhưng việc đã đến nước này, hắn vô lựa chọn. Ta muốn rất đơn giản, chỉ cần các ngươi phát hạ thiên đạo lời thề cùng tam đại thế lực sống chung hòa bình. Lăng Tiên cười nhạt, nhìn về phía Thái Sơ Dạy Chí Tôn đám người, nói các ngươi cũng giống vậy, chỉ cần bảo đảm không làm thương hại bốn vị mộ chủ, ta liền để cho lực lượng thần bí lại xuất hiện. Nghe vậy, bảy vị Chí Tôn cũng trầm mặt lại. Các ngươi con mắt thật ra thì không mâu thuẫn, không cần phải quyết đấu sinh tử, sống chung hòa bình không phải là tốt hơn, Lăng Tiên cười nhạt trong lòng biết bảy người nhất định sẽ đáp ứng. Bởi vì, hắn là duy nhất một có thể để cho lực lượng thần bí lại xuất hiện người. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2569. Lớn nhất người thắng. Giữa không trung, bảy vị Chí Tôn nhíu mày yên lặng không nói. Cái này làm cho ông già thấp thỏm bất an, sợ bảy người chém chết Lăng Tiên. Dù sao, Lăng Tiên hút sạch bất hủ không chết mộ lực lượng thần bí, vô luận là tam đại thế lực Chí Tôn hay lại là bốn vị mộ chủ cũng hận không lột hắn ra. Bất quá, coi như người trong cuộc Lăng Tiên lại vân đạm phong khinh ung dung như thường. Hắn khẳng định bảy người này sẽ đáp ứng, dù là không còn nguyện cũng nắm lỗ mũi nhận. Nếu ngươi thật có thể để cho lực lượng lại xuất hiện, ta Thái Sơ Dạy nguyện phát hạ thề độc cùng bốn vị mộ chủ sống chung hòa bình. Thái Sơ Dạy Chí Tôn thật sâu nhìn Lăng Tiên liếc mắt. Bạch Gia Chí Tôn cùng Mạc Gia Chí Tôn cũng mở miệng tỏ thái độ. Nói là chỉ cần Lăng Tiên có thể để cho lực lượng lại xuất hiện, liền cùng bốn vị mộ chủ chia đều nơi đây. Sáng suốt quyết định. Lăng Tiên cười nhạt, đưa mắt rời về phía ông già gầy đét, nói, ngươi nên làm quyết định, nếu không phải đáp ứng, tam đại thế lực chẳng qua là mất đi một cái trường sinh phương pháp, mà các ngươi mất đi nhưng là tánh mạng. Nghe vậy, ông già gầy đét cùng kia ba vị mộ chủ hai mắt nhìn nhau một cái, đều thấy được với nhau trong mắt bất đắc dĩ. Ở tử vong trước mặt, bọn họ chỉ có thể thỏa hiệp. Ngay sau đó, ông già gầy đét khổ sở cười một tiếng, nói, ta đáp ứng. Rất tốt. Lăng Tiên cười nhạt yên lòng. Đang hút sạch rồi lực lượng thần bí dưới tình huống, hắn phải bổ túc. Nếu không, cho dù có Thái Sơ Dạy Chí Tôn che chở, còn lại Chí Tôn cũng sẽ cùng hắn liều mạng. Điều kiện tiên quyết là ngươi có thể để cho lực lượng lại xuất hiện. Ông già gầy đét phức tạp nhìn Lăng Tiên liếc mắt, có tức giận, có khao khát, cũng có nghi ngờ. Mặc dù để cho lực lượng lại xuất hiện, so với xây bất hủ không chết mộ đơn giản, nhưng là không phải là người nào cũng có thể làm được. Yên tâm. Ta nếu dám nói tự nhiên là có nắm chặt. Bất quá trước đó, ngươi trước giải thích cho ta. Lăng Tiên cười nhạt, nói có thể bày bất hủ không chết mộ thí, tự nhiên cũng có thể để cho lực lượng lại xuất hiện, mấy vị mộ chủ vì sao như thế kinh hoàng. Bày bất hủ không chết mộ thí người đã chết. Ông già gầy đét thở dài, nói hắn là vị thứ năm mộ chủ, bởi vì không chịu nổi không có cuộc sống tự do, lựa chọn rời đi. Khó trách. Lăng Tiên than nhẹ, nơi đây mặc dù có thể để cho sinh linh nhục thân không xấu, linh hồn bất diệt, nhưng là một cái lồng giam. Mà không có tự do trường sinh cùng hoặc tử nhân có cái gì khu. Dành thời gian đi, chúng ta nhiều nhất giữ vững trong chốc lát. Ông già gầy đét khổ sở cười một tiếng. Vậy là đủ rồi. Lăng Tiên khẽ mỉm cười, hắn vô pháp bày bất hủ không chết mộ thí, nhưng để cho lực lượng lại xuất hiện, nhưng là dễ như trở bàn tay. Ngay sau đó, hắn giơ tay kết ấn thôi sán chi quang di thiên tràn đầy địa, bao phủ toàn bộ bất hủ không chết mộ. Pháp này chính là tầm dược đạo nhân sáng chế, chỉ cần mộ thế không có hoàn toàn tan vỡ, liền có thể để cho tiêu tan mộ thế lực đo lại xuất hiện. Lăng Tiên mặc dù hút sạch bất hủ không chết mộ lực lượng, nhưng cũng không có phá hư mộ thế, vì vậy chỉ dùng mấy chục hô hấp, liền để cho lực lượng thần bí lại xuất hiện. Cái này làm cho mọi người đều ngẩn ra, không tới Lăng Tiên lại thật có thể để cho lực lượng thần bí lại xuất hiện, hơn nữa chỉ dùng mấy chục hô hấp. Thật sự là thật bất khả tư nghị, cho dù là thường thấy gió to sóng lớn bọn họ cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thật là bản lãnh. Thái Sơ Dạy Trí Tôn thật sâu nhìn Lăng Tiên liếc mắt, khó nén vẻ chấn động. Những người khác cũng là như thế. Bất hủ không chết nhưng là trong quy ba dô truyền thuyết mộ thí, coi như là dõi mắt toàn bộ vũ trụ, cũng không có bao nhiêu người có thể để cho lực lượng lại xuất hiện, làm sao có thể không rung động. Quá khen cái kết quả này, chư vị cũng hài lòng đi. Lăng Tiên cười nhạt. Lực lượng thần bí lại xuất hiện có thể nhường cho gầy đét lão giả đám người không chết, cũng có thể để cho tam đại thế lực đạt thành con mắt, xưng được là tất cả đều vui vẻ. Đây không phải là tốt nhất kết quả, nhưng đây là duy nhất kết quả. Thái Sơ Dạy Trí Tôn thở dài, tam đại thế lực là dự định độc chiếm bất hủ không chết mộ, cũng không cùng gầy đét lão giả đám người chia đều, làm sao có thể hài lòng. Gầy đét lão giả mấy người cũng không hài lòng. Bất hủ không chết mộ thuộc về bọn họ, lại phải phân một nửa cho tam đại thế lực, làm sao có thể hài lòng. Nhưng bọn họ cũng không thể làm gì, bất mãn đi nữa ý, cũng nắm lỗ mũi nhận. Không tới thu lợi lớn nhất người lại là ngươi. Thái Sơ Dạy Trí Tôn thở dài, tam đại thế lực cũng tốt, bốn vị mộ chủ cũng được, đều là tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Lăng Tiên mới là lớn nhất người thắng. Chẳng qua chỉ là động động miệng lưới, liền hóa giải can qua, hơn nữa hút sạch bất hủ không chết mộ lực lượng thần bí. Ta đúng là lớn nhất người thắng, bất quá đối với các ngươi tới kết quả này cũng không tệ. Lăng Tiên cười nhạt, nói tốt lắm, đem nuốt âm chi răng trả lại cho ta đi. Nghe vậy Thái Sơ Dạy Trí Tôn thật sâu nhìn Lăng Tiên liếc mắt, nói nhưng nếu có việc, có thể tới Thái Sơ Dạy tìm ta. Biết. Lăng Tiên cười nhạt, trong lòng biết chính mình kết một cọc thiện duyên. Ngay sau đó, hắn đem nuốt âm chi răng đưa cho ông già, nói, ta ngươi con mắt đều đã đạt thành, nên rời đi. Nói xong, hắn bước ra sải bước, dự định rời đi bất hủ không chết mộ. Bất quá mới bước hai bước, Lăng Tiên liền ngừng lại. Chỉ vì hắn thấy được hai cái người quen, một là Nhân Vương, một là Thư Thánh Thiên. Lăng Tiên. Nhân Vương thần tình đông lại một cái. Đã lâu không gặp. Lăng Tiên cười nhạt, không tới sẽ dưới tình huống này gặp phải Nhân Vương cùng Thư Thánh Thiên. Hai người này là lão đối thủ, nhất là Nhân Vương, ngay từ lúc Vĩnh Tiên Tinh lúc, liền kết lương tử. Ngươi chính là Lăng Tiên. Thái Sơ Dạy Trí Tôn ngẩn ra, Bạch Gia Trí Tôn cùng Mạc Gia Trí Tôn cũng ngây ngẩn. Lăng Tiên từng lấy sức một mình cứu vớt yêu tinh, chuyện này mặc dù không có lưu truyền rộng rãi, nhưng Trí Tôn trở lên cường giả đều có chỗ nghe thấy. Khó trách như vậy có bản lãnh. Thái Sơ Dạy Trí Tôn cười, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt mơ hồ có vẻ bội phục. lẽ ra đường đường chí tôn là không có khả năng bội phục một cách đề cửu cảnh tu sĩ, nhưng Lăng Tiên bản lĩnh quá lớn. Để tay lên ngực tự hỏi, nếu là đổi hắn tuyệt đối không thể lấy sức một mình nát bấy vô địch thánh tổ âm mưu. Quá khen. Lăng Tiên cười nhạt, đưa mắt rời về phía Thư Thánh Thiên, nói đứng trước mặt ta ngươi, là thực sự thân đi. Không sai. Thư Thánh Thiên nhàn nhạt liếc Lăng Tiên liếc mắt, nói ngươi giết phân thân ta, món nợ này nên đòi lại rồi. Tiếng nói rơi xuống, hắn bước ra một bước, kinh thiên oai cuốn bát hoang. Cấp độ kia uy thế đúng như đấu thần hạ giới, khí thôn lục hợp bát hoang quân lâm cửu thiên thập địa. Bất quá chấn nhiếp không được Lăng Tiên, đánh nhau cùng cấp, hắn sẽ không sợ qua ai. Ngay sau đó, hắn cũng bước ra một bước, giống như tiên vương tỉnh lại, khí dao động chư thiên vạn giới. Chậm, hắn là ta, ngươi không thể động. Nhân vương nhàn nhạt mở miệng, phía sau hiện ra một đạo cái thế hư ảnh quân lâm vạn cổ, nhìn xuống chúng sinh. Ầm. Hư không vỡ nát, bát phương rung động, hư ảnh như bất hủ tiên vương, dù là tính tỏa bất động cũng có càn quét cửu thiên thí. Quả nhiên là đã đại thành. Lăng Tiên sắc mặt cứng lại, thánh thể chia làm ba cái giai đoạn, càng về sau càng mạnh, tu luyện đến đại thành liền có thể giác tỉnh thánh thể tất cả lực lượng, có càn quét đồng giai lực. Mạng hắn chỉ có ta có thể lấy. Thư Thánh Thiên nhàn nhạt mở miệng, tràn đầy thiên kiếm ảnh hiện lên, phong mang tuyệt thế, ánh sáng hàn cửu thiên. Cấp độ kia uy thế chút nào cũng không so với nhân vương kém. Ngươi không nghe được ta lời nói sao? Nhân vương thần tình lạnh lẽo, liền muốn xuất thủ. Cái này làm cho Lăng Tiên lắc đầu bật cười. Không tới hai người này trước cản lên.